vậy ngươi liền qua đi, gặp được tẩu tử, ngươi cũng không thể phát hỏa sinh khí, nữ nhân một người ở nhà không dễ dàng. Trương Khánh Quốc nghĩ đến chính mình tức phụ, cười cùng Trần Tử Hiên nói, đã biết, nếu là không có việc gì ta liền đi trước, ngươi đi vội. Trần Tử Hiên quyết định đi trước xử lý xong trên tay công tác, đến nỗi mặt sau huấn luyện, có Trương Khánh Quốc ở, tin tưởng không có gì vấn đề. Đi, đi, ngươi vội xong rồi, liền có thể đi rồi, bộ đội sự tình có ta đâu. Trương Khánh Quốc nhìn Trần Tử Hiên sốt ruột bộ dáng, cười nói, đã biết. Trần Tử Hiên đầu cũng không quay lại đi rồi, Trương Khánh Quốc nhìn đến Trần Tử Hiên biểu hiện, bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyên lai, thiết hán nhu tình chính là Trần Tử Hiên bộ dáng này a. Trước kia Trần Tử Hiên cả ngày trừ bỏ huấn luyện chính là huấn luyện, hắn trên mặt cũng không có gì dư thừa biểu tình, nhưng là hiện tại, Trần Tử Hiên tựa hồ thay đổi không ít. Chương 58 đã đến ngươi như thế nào tới? Nhìn đến Trần Tử Hiên xuất hiện ở chính mình trong nhà thời điểm, Khổng Kiều Kiều nhịn không được mắt trợn trắng, chẳng lẽ là Trần Tử Hiên nghe được cái kia Chu bác sĩ nói, cho nên tới cùng nàng tính sổ tới. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều trên mặt nhịn không được thoáng hiện một tia hưng phấn, còn ẩn ẩn toát ra một tia chờ mong. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều chờ mong thần sắc, Trần Tử Hiên mặt càng thêm đen, như thế nào nàng liền thật sự như vậy tưởng cùng hắn ly hôn. Đến ra như vậy một cái kết luận, Trần Tử Hiên mặt lập tức đen. Hắn vẫn luôn áp lực hỏa khí lập tức liền bạo phát. Ngươi là ta tức phụ, ta vì cái gì không thể tới đâu? Trần Tử Hiên bực bội đối với Khổng Kiều Kiều nói. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, vươn một ngón tay, ở Trần Tử Hiên trước mặt dùng sức lay động một chút. Xin lỗi, ngươi nói sai rồi một việc. Nhìn Khổng Kiều Kiều xanh nhạt ngón tay, Trần Tử Hiên không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, đặc biệt là ở nhìn đến Khổng Kiều Kiều, kiều nộn khuôn mặt nhỏ thời điểm, Trần Tử Hiên đồng tử căng thẳng. Ta và ngươi hiện tại là phu thê quan hệ không giả, nhưng là bên này phòng ở là thuộc về ta, cho nên cùng ngươi không quan hệ, ta nếu là nói không cho ngươi lại đây nói, ngươi liền không thể lại đây. Khổng Kiều Kiều không thấy được Trần Tử Hiên thần sắc biến hóa, nàng chỉ là việc nào ra việc đó nói. Ngươi là của ta thê tử, ngươi cả người đều là của ta, ngươi đồ vật cũng là của ta. Trần Tử Hiên bá đạo nói, hắn xem như đã nhìn ra, nữ nhân này thật sự không muốn cùng hắn nhất lên quan hệ, nàng nhưng thật ra tưởng bở, lúc trước hắn có thể lợi dụng thượng thời điểm, nàng bái lên đây, hắn hiện tại không có gì giá trị lợi dụng, nàng muốn đạp hắn. Hắn sẽ cho nàng cơ hội sao? Sẽ không? Xin lỗi, ta cảm giác ta cá nhân vẫn là tự do. Khổng Kiều Kiều đối với không trung mắt trợn trắng, người nam nhân này nói chuyện như thế khí phách hắn cha mẹ tạo sao? Ngươi là của ta thê tử, điểm này nhi, ngươi sẽ không phủ nhận. Trần Tử Hiên hai mắt nhìn chằm chằm Khổng Kiều Kiều nói, hắn đáy mắt thoáng hiện một tia nguy hiểm ý vị, tựa hồ chỉ cần Khổng Kiều Kiều cự tuyệt, hắn liền sẽ áp dụng hành động giống nhau. Đúng vậy, ta là thê tử của ngươi, nhưng là ta cảm giác chúng ta chi gian trừ bỏ danh phận, cái gì quan hệ đều không có. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, nàng như thế nào không biết Trần Tử Hiên cái gì thời điểm như thế có thể nói đâu. Như thế nào sẽ không quan hệ đâu, phu thê quan hệ chính là lớn nhất quan hệ không phải sao. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều, cười nói, chỉ cần nàng còn thừa nhận nàng là hắn thê tử, như vậy bọn họ chi gian quan hệ liền vẫn luôn tồn tại, đến nỗi nàng tưởng ly hôn, đừng có nằm mộng, hắn là sẽ không đáp ứng. Trần Tử Hiên, lúc trước chúng ta nói tốt, ngươi đã nói một đoạn thời gian liền ly hôn, ngươi hiện tại là cái gì ý tứ? Khổng Kiều Kiều tạc mau, người nam nhân này lật lọng, hắn nói chuyện không tính toán gì hết. Ta không có gì ý tứ, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một việc, đó chính là ly hôn sự tình. Chỉ cần ta không đáp ứng, chúng ta chi gian liền sẽ không có ly hôn chuyện này. Trần Tử Hiên đắc ý nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn phát hiện Khổng Kiều Kiều tức giận thời điểm, mắt sẽ trừng đến lưu viên, kia như là tạc mau tiểu miêu giống nhau thần sắc, làm Trần Tử Hiên không khỏi muốn cười. Trần Tử Hiên ta nói cho ngươi, Khổng Kiều Kiều bắt lấy Trần Tử Hiên quần áo, điểm mũi chân, nhưng là đương nàng nhìn đến chính mình tựa hồ căn bản là không có biện pháp đem Trần Tử Hiên nắm lên thời điểm, nàng tức khắc bực bội. Trần Tử Hiên, ta nói cho ngươi, muốn cho ta và ngươi tiếp tục quá đi xuống, ngươi đừng có nằm mộng, ta không đáp ứng. Khổng Kiều Kiều buông lỏng ra Trần Tử Hiên quần áo, tức giận nói, Trần Tử Hiên không đáp ứng, hắn nếu là dám không đáp ứng nói, nàng nhất định sẽ trộn lẫn hắn gà chó không yên. Ngươi nếu là dám không đáp ứng, như vậy ngươi cũng đừng tưởng hảo hảo qua. Nghe được Khổng Kiều Kiều uy hiếp nói, Trần Tử Hiên như là căn bản không để ở trong lòng giống nhau. Kiều Kiều, ngươi là của ta thê tử, điểm này nhi, ngươi có phải hay không thừa nhận? Trần Tử Hiên mặc kệ Khổng Kiều Kiều có phải hay không ở sinh khí, hắn ngữ khí bình tĩnh đối với Khổng Kiều Kiều hỏi, là, Khổng Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi nói, nàng một chút cũng không nghĩ thừa nhận bọn họ chi gian là phu thê. Ngươi thừa nhận liền hảo. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều thừa nhận, hắn cười. Lúc trước ngươi vì gả cho ta, tính kế ta, điểm này ngươi có phải hay không thừa nhận? Trần Tử Hiên đốt đốt tương bức, hắn còn liền không tin, hắn sẽ nói bất quá Khổng Kiều Kiều. Là, Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên phiên nợ bí mật, nàng tức khắc như là nhục chí bóng cao su, rõ ràng lúc trước sự tình là nguyên chủ làm, cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ, nhưng là nàng cố tình tìm không thấy cái gì từ ngữ phản bác. Ngươi lúc trước tính kế ta, hiện tại ta không giá trị lợi dụng, ngươi chẳng lẽ dùng quá liền, tưởng ném. Trần Tử Hiên tới gần Khổng Kiều Kiều, khom lưng nhìn cái này dáng người nhỏ xinh, nhưng là đã thoát ly lúc trước hắc gầy hình tượng tiểu nữ nhân, Trần Tử Hiên không khỏi bị Khổng Kiều Kiều hấp dẫn. Ngươi ly ta xa một chút. Khổng Kiều Kiều có chút mất tự nhiên đẩy Trần Tử Hiên một chút, người nam nhân này chuyện như thế nào, hắn dựa như vậy gần làm cái gì? Kiều Kiều, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ, ta sẽ không cho ngươi dùng quá liền vứt cơ hội. Trần Tử Hiên khom lưng đối với Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, chẳng qua Khổng Kiều Kiều kia liếc mắt một cái ở Trần Tử Hiên xem ra, căn bản là không phải cái gì trừng người, hắn ngược lại là cảm giác Khổng Kiều Kiều kia như là ở đối với hắn vứt mị nhãn. Cái gì gọi là dùng quá liền ném? Khổng Kiều Kiều chỉ vào Trần Tử Hiên cái mũi, há to miệng, không dám tin tưởng hỏi, người nam nhân này có phải hay không không nói lý a? Lúc trước là ngươi đối ta làm như không thấy, hai, năm chẳng quan tâm, ngươi đều không cần ta, hiện tại ngược lại là chỉ trích ta nói cái gì dùng quá liền ném. Khổng Kiều Kiều xem như phát hiện, Trần Tử Hiên gia hỏa này hiện tại thật không biết xấu hổ. Ta đều quyết định đền bù a, ta quyết định lấy thân báo đáp, đền bù cả đời. Trần Tử Hiên đương nhiên nói, dù sao mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, hắn đều sẽ không đáp ứng làm nàng rời đi là được. Tưởng cũng đừng nghĩ, ly hôn, nằm mơ đi. Hơn nữa, Kiều Kiều, ta muốn nói cho ngươi chính là, trừ phi ta chết, bằng không chúng ta chi gian căn bản là sẽ không ly hôn. Trần Tử Hiên bá đạo nói, hắn nói cái gì cũng không đáp ứng ly hôn, ai nói cũng không được, tưởng cũng đừng nghĩ. Trần Tử Hiên, ngươi muốn mặc sao? Nghe được lời này, Khổng Kiều Kiều tức giận chụp chính mình trán một chút, nàng như thế nào cảm giác Trần Tử Hiên nói chính là thật sự, không giống như là ở nói giỡn. Không đúng à, ngay từ đầu nàng cùng Trần Tử Hiên gặp mặt thời điểm, Trần Tử Hiên không phải thật dễ nói chuyện. À, mặc là cái gì, có thể ăn sao? Trần Tử Hiên lưu loát hỏi ngược lại, cùng nhà mình tức phụ muốn mặc, hắn đời này cũng đừng nghĩ được đến nàng, không biết xấu hổ mới là bình thường. Chương 59 mặt dày mày dạn. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên nói, tức khắc không nói gì, nàng cảm giác Trần Tử Hiên lời này nàng căn bản là không có biện pháp phản bác. Xác thật, muốn mặc cái gì không thể ăn. Nhưng là nàng như thế nào cảm giác liền như vậy nghẹn khuất đâu. Rõ ràng nàng, lúc trước là nguyên chủ làm những cái đó sự tình, nhưng là hiện tại bối nồi cư nhiên là nàng. Trần Tử Hiên, chúng ta hảo hảo nói chúng ta chi gian hôn sự. Khổng Kiều Kiều áp xuống trong lòng lửa giận, tâm bình khí hòa đối với Trần Tử Hiên nói, nàng hiện tại thật sự lộng không rõ Trần Tử Hiên là như thế nào tưởng, lúc trước bọn họ nói tốt, quá đoạn thời gian liền ly hôn, như thế nào Trần Tử Hiên lúc này thay đổi đâu. Nói, Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều như vậy tinh xảo dung nhan, Trần Tử Hiên không thể không thừa nhận, hắn tựa hồ là có loại nhìn đến xinh đẹp Khổng Kiều Kiều liền đi không nổi cảm giác. Chúng ta chi gian không có cảm tình cơ sở, ngươi hẳn là biết. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, nhìn Trần Tử Hiên nói, là, chúng ta chi gian ngay từ đầu chỉ có mâu thuẫn. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, nhíu nhíu mi, nhưng là không thể phủ nhận, bọn họ chi gian đích xác thật giống như là Kiều Kiều nói như vậy. Nếu ngươi cũng đồng ý, ta nói, như vậy ta liền tiếp tục nói. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, dừng một chút, tiếp tục nói. Chúng ta ngay từ đầu chỉ có mâu thuẫn, không có cảm tình, ta tới tìm ngươi thời điểm hơi kém không chết, này đó ngươi hẳn là thừa nhận. Khổng Kiều Kiều nói xong, lại lần nữa nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, kỳ thật nàng này cũng coi như là bán thảm, nếu là có thể nói, nàng thật không nghĩ yếu thế, nhưng là ngẫm lại, yếu thế có thể đạt tới mục đích của chính mình cũng là kiếm được. Quả nhiên, ở nàng nói xong lời này về sau, Trần Tử Hiên trên mặt lộ ra xin lỗi thần sắc. Thật xin lỗi. Trần Tử Hiên xin lỗi đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn thua thiệt nàng thật sự là quá nhiều. Ta không phải vì ngươi xin lỗi, ta chỉ là ở cùng ngươi nói chúng ta chi gian vấn đề. Khổng Kiều Kiều vươn tay, trực tiếp đánh gãy Trần Tử Hiên nói, nàng tiếp tục nói. Đổi thành ngươi, ngươi nếu như bị người như thế khi dễ, ngươi trong lòng sẽ là cái gì tư vị, lấy ơn báo oán vẫn là lấy oán, trả ơn. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, khóe miệng kia mặt châm chọc rơi xuống Trần Tử Hiên trong mắt. Không biết vì cái gì, hắn bỗng nhiên cảm giác Khổng Kiều Kiều cái này châm chọc tươi cười có chút tà mị. Ta dù sao là không như vậy đại lòng dạ, có câu nói rất đúng, gọi là duy nữ nhân cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, dù sao ta là một nữ nhân. Khổng Kiều Kiều ý tứ thật rõ ràng, ta là một nữ nhân, cho nên ta lòng dạ hẹp hòi, người khác đắc tội ta sẽ không dễ dàng tha thứ người. Kia, Kiều Kiều, Trần Tử Hiên nghe được lời này. Cười khổ một tiếng, hắn liền biết, Kiều Kiều sẽ không dễ dàng buông tha hắn, bất quá không quan hệ, hắn là sẽ không đáp ứng ly hôn. Đừng, ngươi ngàn vạn đừng kêu đến như vậy nóng hổi. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng như thế nào nghe Trần Tử Hiên kêu nàng thời điểm, nàng có loại khởi nổi da gà cảm giác đâu. Tức phụ, Trần Tử Hiên trực tiếp sửa miệng, sửa đặc biệt lưu loát, dù sao hắn chính là không cho Khổng Kiều. Kiều cùng hắn kéo ra khoảng cách cơ hội. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không nghe minh bạch ta nói à? Khổng Kiều Kiều hảo muốn động thủ đánh người, nàng xem như phát hiện, Trần Tử Hiên mặc kệ nàng nói cái gì, hắn bên này nhận sai cái gì đặc biệt lưu, nhưng là nhận xong sai vẫn như cũ là làm theo ý mình. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là chuyện tình cảm không phải ta chính mình có thể khống chế. Trần Tử Hiên nghiêm túc đối với Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều trực tiếp trợn trắng, mắt. Cái gì gọi là cảm tình không phải chính hắn có thể khống chế? Trần Tử Hiên, ta nếu là vẫn là gả cho ngươi khi đó kia bộ dáng, ngươi còn sẽ thích ta sao? Khổng Kiều Kiều nhịn không được giận dỗi Trần Tử Hiên một câu, bỗng nhiên, nàng cảm giác cái này so sánh tựa hồ có chút kia gì. Ta nói sai rồi, ta tưởng nói, ta nếu là vẫn là đi bộ đội tìm ngươi thời điểm kia bộ dáng, ngươi sẽ thích ta sao? Nhìn Khổng Kiều Kiều đáy mắt khinh thường ánh mắt, Trần Tử Hiên vẫn như cũ chỉ có thể cười khổ. Ta nếu là nói tiếp tục thích ngươi nói, kia thuyết minh ta quá dối trá. Nhưng là ta không phải cái loại này đặc biệt thích bề ngoài người, ta thích chính là ngươi tính cách. Trần Tử Hiên chân thành giải thích nói, ngay từ đầu hắn không đáp ứng ly hôn thời điểm, hắn liền đối nàng có một tia muốn đi, nhưng là lúc ấy hắn cùng liền không hướng kia phương diện tưởng, cho nên hắn mới có thể ở lần thứ hai nhìn đến nàng thời điểm, cảm thấy được chính mình tâm tư, nếu đều là thuộc về chính mình con, mồi, hắn như thế nào sẽ thả chạy đâu. Dù sao bọn họ chi gian hôn nhân, chỉ cần là hắn không đáp ứng, Khổng Kiều Kiều cũng đừng muốn chạy trốn ra hắn lòng bàn tay, có lẽ hắn như thế làm có chút đê tiện, nhưng là lúc trước là nàng trước trêu chọc hắn, nói cách khác, bọn họ như thế nào sẽ kết hôn đâu. Ha ha, Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn trúng Trần Tử Hiên, người nam nhân này thật sự là quá có thể nói, nhưng là nàng như là đồ ngốc sao. Nàng sẽ tin tưởng Trần Tử Hiên nói, đừng nói giỡn, nàng mới không tin hắn đâu. Kiều Kiều, ngươi nhớ kỹ một chút, ta sẽ không đáp ứng ly hôn. Tưởng tượng đến nàng nằm ở nam nhân khác nói, cười thập phần sáng lạng, hắn liền có loại nhịn không được cảm giác, bất quá vì không bị đuổi ra ngoài. Trần Tử Hiên quyết định gần nhất thành thành thật thật đè nén xuống trong lòng lửa giận, nhưng là hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thuộc về chính mình quyền lợi là được. Trần Tử Hiên, hợp lại ta nói nửa ngày, chính là nhiều lời. Khổng Kiều Kiều tức giận chỉ vào Trần Tử Hiên cái mũi, Trần Tử Hiên cười bắt được Khổng Kiều Kiều tay, đương hắn cảm nhận được cái kia có chút thô ráp bàn tay thời điểm, hắn trong lòng chỉ còn lại có đau lòng, nghiêm trọng cũng chỉ dư lại thương tiếc. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên kia thương tiếc ánh mắt thời điểm, không biết vì cái gì lập tức sững sờ ở nơi đó. Kiều Kiều, ta sai rồi, Ta nói rồi, ngươi có thể trừng phạt ta, ngươi có thể đánh ta, mắng ta, nhưng là ta sẽ không ly hôn, đây là ta điểm mấu chốt, ai tới cũng không được. Trần Tử Hiên bá đạo nói, hắn lúc này thật muốn đem Khổng Kiều Kiều ôm nhập hoài, nhưng là đương hắn nghĩ đến Khổng Kiều Kiều có lẽ sẽ thẹn quá thành giận thời điểm, hắn áp xuống chính mình trong lòng cái này ý tưởng, bất quá hắn quyết định về sau tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ hảo hảo hành xử chính mình quyền lợi. Ai? Tiếc núi u oán thở dài, Khổng Kiều Kiều phục hồi tinh thần lại, trực tiếp rút ra tay mình. Ngươi nếu là không có việc gì nói có thể đi rồi. Hôm nay nàng nhất định sẽ không làm Trần Tử Hiên cái này xú không biết xấu hổ gia hỏa để lại. Ai biết hắn lại lần nữa lưu lại về sau, có phải hay không sẽ trực tiếp bò giường a? Chương 60 trang đáng thương hắc hắc. Trần Tử Hiên ngây ngô, cười hai tiếng, quyết định trực tiếp làm lơ Khổng Kiều Kiều nói, hắn hôm nay vốn dĩ chính là đến thăm Khổng Kiều Kiều, hắn như thế nào sẽ như thế mau liền rời đi đâu. Trần Tử Hiên, ngươi không cần ở chỗ này giả ngu. Khổng Kiều Kiều tức giận nhìn Trần Tử Hiên, lớn tiếng đối với Trần Tử Hiên quát, gia hỏa này, hôm nay còn tưởng ăn vạ nơi này sao? Bị làm sao, nàng không đáp ứng. Kiều Kiều, chúng ta hiện tại vẫn là phu thê. Trần Tử Hiên sủng nịch nhìn Khổng Kiều Kiều nói, bọn họ chỉ là phu thê, hắn nếu là liền như thế đi rồi, có thể được không? Ta không thừa nhận đoạn hôn nhân này. Khổng Kiều Kiều Kiều giận nhìn Trần Tử Hiên, nàng vỗ nhẹ một chút chính mình cái trán, nàng xem như phát hiện, ở Trần Tử Hiên không biết xấu hổ thời điểm, nàng là như thế nào làm đều là không có hiệu quả. Tức phụ, chỉ cần ta thừa nhận hắn đoạn hôn nhân này liền hảo. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, áp xuống hơi hơi giơ lên khóe miệng, đáng thương vô cùng nhìn Khổng Kiều Kiều. Nhìn Trần Tử Hiên đáng thương vô cùng bộ dáng, không biết vì cái gì, Khổng Kiều Kiều vừa mới dâng lên lửa giận lập tức liền biến mất không ít, nàng xoay qua mặt, đi, trực tiếp không xem Trần Tử Hiên hiện tại bộ dáng. Nàng còn tại tâm lý phỉ nhổ chính mình, rõ ràng nàng ở sinh khí, vì cái gì nhìn đến Trần Tử Hiên đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ thời điểm, nàng liền sẽ mềm lòng đâu. Nhất định không phải chính mình nguyên nhân, chính mình không như vậy hảo tâm, này hết thảy đều là nguyên chủ nguyên nhân, đúng vậy, nhất định đúng vậy. Khổng Kiều Kiều ở trong lòng đối với chính mình ám chỉ nửa ngày, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên, ta nói rồi, ta không thừa nhận đoạn hôn nhân này, cho nên thỉnh ngươi rời đi, nơi này là nhà ta. Nhìn Khổng Kiều Kiều không lưu tình chút nào bộ dáng, Trần Tử Hiên rũ xuống mi mắt, che giấu ở đáy mắt bị thương cảm xúc. Bất quá tưởng tượng đến Khổng Kiều Kiều sẽ như thế nói, là bởi vì chính mình cùng chính mình người nhà, nàng mới có thể như thế tuyệt tình, Trần Tử Hiên nháy mắt có động lực. Tức phụ, ta sổ tiết kiệm ở ngươi nơi này. Nghe Trần Tử Hiên bình tĩnh nói, Khổng Kiều Kiều tức khắc không nói gì, nàng cái gì thời điểm thu hắn sổ tiết kiệm. Nhìn Khổng Kiều Kiều nghi hoặc ánh mắt, Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng. Ngươi đã quên sao, lần trước ta đi theo ngươi trở về ăn cơm thời điểm, ta đem sổ tiết kiệm để lại cho ngươi. Nghe được Trần Tử Hiên lời này, Khổng Kiều Kiều mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói nàng tựa hồ đã quên cái gì sự tình, nguyên lai là chuyện này a. Xin lỗi, ngươi sổ tiết kiệm, ta cho ngươi thu hồi tới. Ngươi nếu là không nói nói, ta liền đã quên, ta đây liền cho ngươi lấy lại đây. Khổng Kiều Kiều nói xong, xoay người vào nhà, Trần Tử Hiên chụp chính mình trán. Một chút, hắn như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Sớm biết rằng liền không nói sổ tiết kiệm sự tình, vốn dĩ hắn liền không nhiều ít lý do tới tìm nàng, hiện tại hảo, hắn cư nhiên ngây ngốc nói cái gì sổ tiết kiệm. Thật muốn cho chính mình một cái tát, Trần Tử Hiên ảo não đứng ở nơi đó, nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Bên này, Khổng Kiều Kiều đang suy nghĩ Trần Tử Hiên sổ tiết kiệm bị nàng phóng tới cái gì địa phương, tìm nửa ngày nàng mới nhớ tới, Trần Tử Hiên sổ tiết kiệm bị nàng phóng tới không gian. Nhà, đây là ngươi sổ tiết kiệm. Khổng Kiều Kiều cầm từ không gian lay ra tới sổ tiết kiệm, đưa cho Trần Tử Hiên. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều trong tay sổ tiết kiệm sửng sốt một chút. Cho ngươi chính là của ngươi, dưỡng ngươi là của ta trách nhiệm. Trần Tử Hiên nghiêm túc nói, nói chuyện thời điểm, hắn căn bản là không thấy Khổng Kiều Kiều trong tay sổ tiết kiệm, càng thêm không có tiếp Khổng Kiều Kiều sổ tiết kiệm. Tiếp nhận đi à, ta chính mình có thể nuôi sống. Chính mình, trước kia có thể trước vẫn như cũ có thể. Khổng Kiều Kiều muốn đem sổ tiết kiệm đưa cho Trần Tử Hiên, nhưng là Trần Tử Hiên linh hoạt né tránh. nói cho ngươi, liền cho ngươi, sổ tiết kiệm mật mã là 123.456. Né tránh Trần Tử Hiên nói cho Khổng Kiều Kiều sổ tiết kiệm ngạch mật mã, lần trước là hắn đã quên, lần này sẽ không. Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên né tránh chính là không cần sổ tiết kiệm bộ dáng, nàng thật muốn tức giận đá Trần Tử Hiên hai chân, lúc này nói, cái gì nuôi sống nàng là hắn trách nhiệm, trước kia đâu. Nguyên chủ còn ở thời điểm, nguyên chủ nhưng không thấy được quá Trần Tử Hiên một phân tiền, mãi cho đến chết, nguyên chủ cũng chưa bị Trần Tử Hiên nuôi sống quá một ngày, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới đối Trần Tử Hiên ý kiến như vậy đại. Có, tức phụ, ta ở. Trần Tử Hiên nghiêm đứng ở nơi đó, cười hì hì nói, Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình muốn điên rồi, cái này Trần Tử Hiên rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng nói như vậy rõ. Ràng, hắn cư nhiên còn ở nơi này giả ngu. Trần Tử Hiên, ta không phải ngươi tức phụ, từ trước không phải, về sau cũng không phải. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi, Trần Tử Hiên dầu muối không ăn. Nàng căn bản là không nghĩ tới cùng Trần Tử Hiên một lần nữa bắt đầu, hoặc là nói, nàng căn bản là không nghĩ tới cùng Trần Tử Hiên quá đi xuống. Người nhà họ Trần mỗi người đều là cực phẩm, nàng sẽ không có việc gì tìm việc cùng Trần Tử Hiên tiếp tục quá đi. Xuống sao? Tức phụ, ngươi trước kia là ta tức phụ, hiện tại cũng là. Trần Tử Hiên hắc mặt nói, nhìn Khổng Kiều Kiều muốn cùng hắn kéo ra khoảng cách bộ dáng, hắn hảo tưởng sinh khí, nhưng là ngẫm lại liền biết, chính mình căn bản là không tư cách sinh khí, này hết thảy đều là chính hắn làm. Đúng vậy, làm, ngay từ đầu hắn nếu là hảo hảo cùng nàng ở chung nói, bọn họ chi gian như thế nào sẽ đi đến loại tình trạng này đâu, nhưng là hiện tại nói cái gì đều chậm, bất quá hắn sẽ đền bù. Trần Tử Hiên, ngươi nếu là tưởng cùng ta quá đi xuống, có thể, ngươi cùng cha mẹ ngươi người nhà đoạn tuyệt quan hệ, ta liền tiếp tục cùng ngươi quá như thế nào? Khổng Kiều Kiều nói xong về sau, không khỏi cho chính mình điểm cái tán, nàng cảm giác chính mình thật sự là quá cơ trí, liền Trần Tử Hiên loại này tính tình, nếu là làm hắn cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, kia tuyệt đối là khó xử hắn, nếu là hắn sinh khí dưới, cùng nàng ly hôn càng tốt. Kiều Kiều, loại này lời nói, ngươi tốt nhất đừng nói. Trần Tử Hiên xác thật sinh khí, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều giảo hoặc ánh mắt thời điểm, hắn liền biết, Khổng Kiều Kiều đây là cố ý muốn hắn sinh khí, ngay sau đó hắn áp xuống trong lòng lửa giận. Ta nếu là thật sự như thế làm, ta đây cũng quá không lương tâm. Cha mẹ lại không đúng, kia cũng là cha mẹ hắn, người nhà lại không tốt, kia cũng là người nhà của hắn. Hắn là sẽ không làm loại chuyện này. Nói nữa, hắn ở bộ đội phát triển, nếu là hắn dám như thế làm, hắn cũng đừng tưởng lưu tại bộ đội, chớ quên, bộ đội thăng chức cái gì cũng là muốn xem nhân phẩm. Hắn hôm nay có thể vì tức phụ cùng cha mẹ người nhà đoạn tuyệt quan hệ, ngày mai có lẽ liền sẽ vì khác bán đứng đồng đội. Loại người này, căn bản là không bất luận cái gì tiền đồ đáng nói. Ngươi có hay không lương tâm, chính ngươi tâm lý rõ ràng. Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên, người nam nhân này á, trong miệng nói cái gì đền bù, trong lòng còn lại là không cho là đúng, hắn nếu là thiệt tình. Đền bù nói, hắn như thế nào sẽ như là cái gì sự tình không có, ở chỗ này nói muốn cùng nàng tiếp tục bảo trì đoạn hôn nhân này quan hệ đâu. Chương 61 hộ khẩu vấn đề ta như thế nào liền không lương tâm à. Trần Tử Hiên lúc này mới có vừa mới Khổng Kiều Kiều cảm giác, hắn cảm giác chính mình muốn điên rồi, tựa hồ mặc kệ hắn nói cái gì, Khổng Kiều Kiều đều không muốn cùng hắn quá đi xuống, có như vậy một khắc, hắn thật muốn cùng Khổng Kiều Kiều ly hôn, nhưng là đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều xinh đẹp dung nhan, còn có cái loại này cuộc cường tính cách thời điểm, hắn bỗng nhiên lại không nghĩ ly hôn. Nhưng là Khổng Kiều Kiều loại này tính tình làm hắn ăn không ít đau khổ, hắn có đôi khi đều hoài nghi chính mình có phải hay không có chịu ngược tính tình, nói cách khác, vì cái gì trên thế giới như vậy nhiều nữ nhân, hắn cố tình liền tưởng cùng nàng tiếp tục quá đi xuống đâu. Được rồi, ngươi cái gì thời điểm suy nghĩ cẩn thận, cái gì thời điểm lại đến ta nơi này, ngươi sổ tiết kiệm ngươi nếu là muốn liền phải, không nghĩ muốn ngươi liền đặt ở ta nơi này, dù sao ta sẽ không dùng ngươi nuôi sống, ngươi đi. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên trong cơn giận dữ bộ dáng thời điểm, nàng đáy mắt ẩn ẩn thoáng hiện một tia chờ mong. Nhưng là không biết vì cái gì, Trần Tử Hiên hỏa khí tựa hồ chậm rãi bị hắn áp xuống. Nàng ẩn ẩn có chút tiếc nuối, nếu là Trần Tử Hiên sinh khí nên thật tốt a. Dưới sự tức giận cùng nàng ly hôn tốt nhất, cứ như vậy, nàng liền không cần ở chỗ này. cùng hắn tiếp tục dây dưa. Ta đi trước, ngươi đừng nóng giận. Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều không nghĩ nhìn đến hắn bộ dáng, hơn nữa vừa mới Khổng Kiều Kiều nói nếu là bọn họ tiếp tục quá đi xuống nói, hắn liền phải cùng cha mẹ người nhà đoạn tuyệt quan hệ chuyện này, làm Trần Tử Hiên quyết định hảo hảo ngẫm lại bọn họ chi gian quan hệ. Hắn tưởng lẳng lặng, tựa hồ bọn họ chi gian vấn đề lớn nhất không phải bọn họ chính mình, mà là Khổng Kiều Kiều tựa hồ đối người nhà của hắn ý kiến đặc biệt đại. Cũng không biết hắn lần trước viết thư về nhà về sau, cha mẹ có phải hay không nhìn đến hắn tin, hy vọng bọn họ không cần cho chính mình kéo chân sau. Ai, ngay sau đó, Trần Tử Hiên thở dài, hắn cảm giác chính mình tựa hồ là hy vọng xa vời, nhà mình cha mẹ huynh đệ là cái gì tính tình, hắn ẩn ẩn vẫn là biết một ít, xem ra, hắn cùng Kiều Kiều chi gian còn có rất nhiều lộ phải đi. Trần Tử Hiên, ngươi nếu là không quyết định ly hôn nói, ngươi cũng đừng tới. Khổng Kiều Kiều nghiêm túc nhìn Trần Tử Hiên nói, trì hoãn nàng làm buôn bán, ai, nàng gần nhất ở khảo sát làm cái gì sự tình mới có thể kiếm tiền sự tình, nhưng là Trần Tử Hiên nếu là thường xuyên tới nói, nàng sở hữu tính toán liền phải thất bại. Ai, chẳng lẽ nàng muốn đi khảo một chút đại học sao? Nhớ rõ, không gian trung tựa hồ có viết lập tức muốn cử hành thi đại học, đến nỗi nào một năm, nàng hiện tại còn nhớ không rõ lắm, bất quá tựa hồ liền mấy năm nay sự tình. Nàng nếu là tham gia thi đại học nói, khoảng cách Trần Tử Hiên xa, có phải hay không là có thể chậm rãi cùng Trần Tử Hiên xa cách đâu? Nghiêm túc tự hỏi tương lai, Khổng Kiều Kiều không thấy được Trần Tử Hiên đáy mắt lo lắng thần sắc. Nàng lúc này chính lòng tràn đầy tư suy nghĩ như thế nào cùng Trần Tử Hiên bảo trì khoảng cách sự tình. Trần Tử Hiên, bỗng nhiên, Khổng Kiều Kiều nghĩ tới một việc, tựa hồ nàng nếu là tham gia thi đại học nói, hộ khẩu cái gì muốn chuyển tới trường học, như vậy nàng hộ khẩu còn ở Hoa Sen thôn bên kia, nàng muốn làm sao bây giờ? Có cái gì sự sao? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều kêu hắn, hắn nghi hoặc nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, hắn không biết Khổng Kiều Kiều nghĩ tới cái gì, nhưng là hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều tựa hồ là muốn nói cái gì chuyện quan trọng. Ta muốn đem ta hộ khẩu chuyển tới bên này, tốt nhất là có thể chuyển tới ta hiện tại phòng ở bên này. Khổng Kiều Kiều ý tứ trong lời nói thật minh bạch, đó chính là muốn Trần Tử Hiên giúp nàng làm chuyện này. Nàng nếu là chính mình trở về nói, phỏng chừng người nhà họ Trần sẽ cầm hộ khẩu sự tình đắn đo nàng, làm nàng căn bản là không có biện pháp dời ra tới hộ khẩu. Vì cái gì muốn dời hộ khẩu? Trần Tử Hiên càng thêm nghi hoặc. Tựa hồ Khổng Kiều Kiều hộ khẩu lưu tại nông thôn cùng lưu tại bên này căn bản là không có gì khác nhau. Nói nữa, Khổng Kiều Kiều liền tính muốn dời hộ khẩu nói, cũng yêu cầu nàng tồn tại hắn trở về, hắn gần nhất căn bản là không có thời gian trở về à. Ta muốn dời hộ khẩu. Khổng Kiều Kiều, chưa nói cái gì nguyên nhân, nàng cảm giác thừa dịp thi đại học còn không có phát sinh thời điểm, nàng tốt nhất đem hộ khẩu sự tình giải quyết. Cứ như vậy, mặc kệ nàng về sau có cái gì tính toán, đều sẽ không bị người đắn đo, không hộ khẩu thật sự là quá phiền toái. Nàng nhưng thật ra tưởng không trở về quê quán, trực tiếp ở bên này lộng một cái hộ khẩu, nhưng là không quá dễ dàng. Hành, ta cho ngươi nghĩ cách, bất quá ta gần nhất không có thời gian trở về, có thời gian cũng phỏng chừng đến sang năm cuối năm. Trần Tử Hiên khó xử nhìn Khổng Kiều Kiều nói, đây là Khổng Kiều Kiều lần đầu tiên làm hắn làm việc. Hắn không nghĩ mất đi lần này cơ hội. Không được, năm nay liền phải dời ra tới. Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên khó xử nói, bá đạo nói, thi đại học không phải sang năm chính là năm sau, nếu là quá muộn, liền hết thảy đều đã muộn, đến lúc đó nàng còn không phải muốn xem người nhà họ Trần sắc mặt. Hoặc là nói nàng có phải hay không có thể từ Trần gia bên kia vào tay. Tin tưởng chỉ cần nàng nói đem hộ khẩu làm ra tới nói, hẳn là rất đơn giản. Người nhà họ Trần phỏng chừng nhất không nghĩ nhìn đến người chính là nàng, nhưng là vạn nhất đâu. Vạn nhất người nhà họ Trần nếu là cầm hộ khẩu đắn đo nàng lời nói, nàng đến lúc đó muốn làm sao bây giờ? Ta không thể quay về, chính ngươi trở về nói làm chuyện này tình nói, ta không yên tâm, nói cách khác, ngươi trước đem hộ khẩu dời đến bộ đội như thế nào? Trần Tử Hiên không biết vì cái gì, ở nghe được Khổng Kiều Kiều, nói muốn dời hộ khẩu thời điểm. Hắn trong lòng có loại cảm giác bất an, bất quá đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều đáy mắt kiên trì thời điểm, hắn biết, chính mình nếu là không đáp ứng nói, tựa hồ cũng không được, Khổng Kiều Kiều đã quyết định. Nhìn nàng dời hộ khẩu quyết tâm, Trần Tử Hiên từ ánh mắt của nàng nhìn thấy rất nhiều đồ vật, tựa hồ nếu là hắn không đáp ứng nói, nàng thà rằng cá chết lưới rách, hắn không dám đánh cuộc, nhưng là chuyện này tựa hồ không dễ làm a ta dời đến bộ đội, chẳng lẽ liền không cần bản nhân đi trở về sao? Khổng Kiều Kiều trong lòng miễn bàn cỡ nào ảo não, nàng kỳ cánh nhìn Trần Tử Hiên, nàng không nghĩ trở về, ít nhất không nghĩ hiện tại liền trở về, đảo không phải nói nàng đối Hoa Sen thôn có cái gì sợ hãi tâm tư, chủ yếu là nàng hiện tại vô tâm tư cùng người nhà họ Trần giao tiếp. Ngươi không quay về nói, hộ khẩu vẫn như cũ dời không ra. Trần Tử Hiên rũ xuống mi mắt nói, ai, chuyện này tựa hồ không thế nào dễ làm, cũng không biết người nhà của hắn là như thế nào tưởng, nếu là người nhà của hắn không đáp ứng nói, chuyện này liền càng thêm khó làm. Ta đây liền trở về, cái gì cũng không chuyện này quan trọng, vì nàng về sau tự do sinh hoạt, nàng nhất định phải nghĩ cách nhanh chóng trở về, nhanh chóng giải quyết chuyện này, tỉnh thi đại học cử hành, nàng muốn vào đại học thời điểm, hộ khẩu vấn đề còn không có giải quyết. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ đối chính mình có tin tưởng, Khổng Kiều Kiều sẽ kiêu ngạo nói cho ngươi, nàng trong không gian có vài tòa thư viện, còn có không ít hiệu sách trong các loại tư liệu thư tịch. Chương 62 não bộ nghĩ đến trở về, Khổng Kiều Kiều nhịn không được có chút kích động, vốn dĩ nàng tưởng gần nhất không cần lo cho người nhà họ Trần đâu, không nghĩ tới nàng không thể không đối mặt Trần gia những người đó, nàng trở về sau muốn như thế nào thu thập người nhà họ Trần đâu. Là giả thần giả quỷ hù dọa bọn họ một phen đâu, vẫn là nghĩ cách hung hăng tấu bọn họ một đốn đâu. Bất quá này đó đều không phải cái gì vấn đề lớn, nàng hiện tại nếu muốn chính là Trần gia có phải hay không sẽ cầm hộ khẩu sự tình đắn đo nàng. Ngươi vì cái gì muốn kiên trì hiện tại dời hộ khẩu đâu? Trần Tử Hiên tổng cảm giác Khổng Kiều Kiều ý tưởng tựa hồ có chút kỳ quái, hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều gần nhất dời hộ khẩu tâm tư tựa hồ có chút bức thiết, nhưng là hắn cố tình không biết Khổng Kiều Kiều vì cái gì như thế làm. Ta chính mình sự tình, vì cái gì muốn cùng ngươi nói như vậy rõ ràng, ngươi là của ta. Ai, ngươi quản được ta sao? Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, kiêu ngạo nói. Cái này Trần Tử Hiên tựa hồ là tưởng nhúng tay nàng sinh hoạt, nàng mới không cần cấp ra Trần Tử Hiên cơ hội đâu. Kiều Kiều, ngươi biết ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là lo lắng ngươi. Trần Tử Hiên xác thật là lo lắng Khổng Kiều Kiều, đặc biệt là đương hắn cảm nhận được Khổng Kiều Kiều cái loại này bất thiết tâm tình thời điểm, hắn thập phần lo lắng. Ta tưởng Lạc Hồ ở ta phòng ở danh nghĩa, không được sao, ta không nghĩ tham gia công tác, ta tưởng cầm thành thị hộ khẩu không được sao. Khổng Kiều Kiều nâng cầm, kiêu ngạo nói, Trần Tử Hiên nhìn đến xem Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng, không khỏi cười, hắn cũng không biết nói cái gì hảo, nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác Khổng Kiều Kiều hiện tại bộ dáng thập phần ngây thơ đáng yêu, kia ngạo kiều tiểu bộ dáng, làm hắn trong lòng ngứa. Hành, ngươi muốn làm cái gì đều được. Nghe được Khổng Kiều Kiều như thế nói, Trần Tử Hiên còn có thể nói cái gì, vốn dĩ Khổng Kiều Kiều đối hắn ấn tượng liền không thế nào hảo, mặc kệ hắn như thế nào đền bù, tựa hồ Khổng Kiều Kiều đều không thế nào thích hắn giống nhau. Hừ, được rồi, ta chính mình sự tình ta chính mình xử lý, cho nên ngươi không có việc gì có thể đi rồi. Khổng Kiều Kiều nhìn một chút bên ngoài không trung nói, hiện tại sắc trời đã không còn sớm, Trần Tử Hiên nếu là tiếp tục lưu lại nơi này nói, phỏng chừng hắn liền không có biện pháp đi trở về. Ta sẽ không quấy rầy đến ngươi, ta lưu lại có thể chứ? Trần Tử Hiên kỳ cánh nhìn Khổng Kiều Kiều nói, nhìn cái này sinh cơ bừng bừng tiểu viện, Trần Tử Hiên bỗng nhiên không nghĩ rời đi, đặc biệt là ở nhìn đến ngây thơ Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn càng thêm không nghĩ rời đi. Có đôi khi, hắn đều thấy chính mình cảm giác được có chút bất bình, rõ ràng hắn cùng Kiều Kiều là phu thê quan hệ, nhưng là bọn họ chi gian tựa hồ liền người xa lạ đều không bằng. Ngươi ở sân bên ngoài ngủ sao? Khổng Kiều Kiều mắt trợn trắng, nàng liền biết, Trần Tử Hiên vào được, liền không nghĩ rời đi, nhưng là nàng một chút cũng không nghĩ làm Trần Tử Hiên lưu lại. Ngươi nếu là làm ta lưu lại nói, ta cấp trong nhà viết thư. Trần Tử Hiên tròng mắt chuyển động nói, mặc kệ như thế nào nói, hắn hôm nay chính là muốn lưu lại, liền tính Khổng Kiều Kiều không đáp ứng cũng không được, hắn còn liền không tin, hắn liền không đi, Kiều Kiều sẽ động thủ đánh hắn. Bất quá đánh cũng không quan hệ, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội tiếp tục lưu lại, nếu không phải gần nhất bộ đội vội nói, hắn đều tưởng cả ngày lưu lại nơi này, bất quá ngẫm lại, gần nhất là không có khả năng, Trần Tử Hiên không khỏi lộ ra tiếc nuối thần sắc. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không vào được, liền không nghĩ rời đi. Khổng Kiều Kiều nhìn ở chỗ này mặt dày mày dạn Trần Tử Hiên, bất đắc dĩ nói, nàng hảo muốn động thủ đánh người làm sao bây giờ? Bất quá ngẫm lại, Trần Tử Hiên không biết xấu hổ bộ dáng, Khổng Kiều Kiều lo lắng Trần Tử Hiên sẽ thừa dịp cơ hội. Này là trụ nàng, tức phụ, chúng ta là hai vợ chồng. Trần Tử Hiên không vui nhìn Khổng Kiều Kiều nói, bọn họ tốt xấu vẫn là hai vợ chồng, hắn đều biết sai rồi, nhưng là Kiều Kiều không tha thứ hắn không nói, ngược lại là tưởng cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ha ha! Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là đừng nhiều lời, Trần Tử Hiên không nghĩ đi liền tùy tiện, hắn thích làm gì thì làm, nàng mặc kệ. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều xoay người vào nhà, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không đuổi đi. Đi hắn trên mặt thần sắc hòa hoãn không ít, trên mặt cũng có tươi cười. Hắn đi tới dàn nho phía dưới bàn đá bên cạnh, trực tiếp ngồi ở nơi đó, hắn yên lặng nhìn trời, cảm thụ được loại này bình tĩnh sinh hoạt. Không kết hôn trước kia, hắn thường xuyên suy nghĩ chính mình muốn tìm một cái dạng gì cô nương quá cả đời, nhưng là đối với Khổng Kiều Kiều tính kế hắn thời điểm, ngạc nhiên mà ngăn, hắn lúc ấy tức giận đến quá sức, ngày hôm sau liền rời đi, hắn thậm chí còn liền động phòng đối, hoàn toàn đi vào. Hiện tại ngẫm lại, hắn hối hận, nếu là ngay từ đầu thời điểm, hắn cùng Kiều Kiều quan hệ có thể xác định xuống dưới, bọn họ chi gian hiện tại có phải hay không có thể thân mật ở bên nhau sinh sống. Hoặc là bọn họ chi gian đã có một cái đáng yêu hài tử, tưởng tượng đã có một cái đáng yêu hài tử kêu hắn ba ba thời điểm, hắn nhịn không được kích động lên, nhưng là ngay sau đó, trên mặt hắn kích động thần sắc đã không có, bởi vì này hết thảy đều chỉ là hắn mộng tưởng. Hắn lúc trước đã làm sai chuyện tình, hiện tại thu được như vậy đối đãi hắn là chính mình làm, hối hận hắn sẽ đền bù, nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể ở bên này ngồi, ảo tưởng thê nữ có thể người một nhà thân mật sinh hoạt cảnh tượng. Bên trong cánh cửa Khổng Kiều Kiều, nhìn đến Trần Tử Hiên ngồi ở giàn nho phía dưới thời điểm, nàng buồn bực nằm ở trên giường đất, nằm ở nơi đó, nàng vừa định từ trong không gian mặt lấy ra tới một ít đồ vật ăn, nhưng là nghĩ đến ngoài cửa còn có một cái đại người sống. Thời điểm, Khổng Kiều Kiều liền cái gì tâm tình đã không có. Trần Tử Hiên, ngươi không đi, đem đại môn cho ta cắm thượng, ta muốn đi ngủ. Khổng Kiều Kiều nhìn đến nhàn nhã tự tại Trần Tử Hiên, trong lòng lửa giận càng là không đánh một chỗ tới, nàng còn nghĩ đi không gian tắm rửa một cái đâu, hiện tại hảo, Trần Tử Hiên ở bên này đâu, nàng muốn đi không gian, đừng có nằm mộng. Hảo, nghe được Khổng Kiều Kiều hậu sinh, Trần Tử Hiên đứng lên, cười đi tới đại môn bên kia, hắn thuận tay cắm thượng đại môn, xoay người về tới giàn nho phía dưới tiếp tục làm. Chẳng qua hắn lúc này cũng không nhàn rỗi là được. Nhìn giàn nho thượng quả nho, Trần Tử Hiên bỗng nhiên cảm giác chính mình có chút thèm, hắn duỗi tay hái xuống một thoáng quả nho, chậm rãi ở nơi đó ăn. Ai làm ngươi ăn ta quả nho? Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên ở nơi đó ăn quả nho, tâm tình của nàng càng thêm kém cỏi, lúc này nàng mới nhớ tới chính mình tựa hồ là còn không có ăn cơm, rơi vào đường cùng, Khổng Kiều Kiều chỉ có thể đứng lên đi ra ngoài nấu cơm. Chương 63 lưu lại hh, Kiều Kiều, ta huấn luyện một ngày, ta đi tới đi vào trong thành, ta đói bụng a. Trần Tử Hiên ngây ngô, cười hai tiếng nói, hắn còn tiếp tục ăn quả nho, bất quá hắn cũng không ngốc, biết Khổng Kiều Kiều lúc này ở sinh khí, hắn vừa ăn quả nho, biên cấp Khổng Kiều Kiều hái được một chuỗi. Hắn cười tủm tỉm đi tới phòng bếp, từ lu nước múc ra tới một cái muỗng thủy, rửa quả nho, lấy lòng đưa cho Khổng Kiều Kiều. Nhìn đến chính mình trước mắt quả nho thời điểm, Khổng Kiều Kiều thật muốn tiếp nhận quả nho ném tới Trần Tử Hiên trên mặt, nhưng là nghĩ đến quả nho là chính mình, Trần Tử Hiên ở nơi đó ăn như vậy hương, nàng nếu là vui vẻ mới là lạ đâu. Nàng tiếp nhận quả nho, tấm xuống dưới một cái, điền đến trong miệng hung hăng cắn một ngụm. Ngươi nghỉ ngơi, hôm nay ta nấu cơm được không? Trần Tử Hiên lấy lòng nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn đói bụng, hắn thật lo lắng Khổng Kiều Kiều dưới sự tức giận, không cho hắn ăn cơm, đói một đốn nhưng thật ra không có gì, nhưng là Kiều Kiều ăn hắn nhìn, hắn trong lòng sẽ không thoải mái. Ngươi làm. Khổng Kiều Kiều ngồi ở phòng bếp tiểu băng ghế thượng, chậm rì rì ở nơi đó ăn quả nho, quả nhiên có người hầu hạ cảm giác không tồi. Ngươi thích ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Trần Tử Hiên cứ việc lần trước thời điểm, liền biết Khổng Kiều Kiều bên này phòng bếp, bất quá nàng trong phòng bếp rốt cuộc có cái gì đồ vật, hắn thật đúng là không biết. Ta không kén ăn. Khổng Kiều Kiều rủ xuống mi mắt nói, mặc thế không phát sinh trước, nàng đặc biệt kén ăn, nhớ rõ lúc trước nàng mẹ nói, nàng như thế kén ăn nói, về sau có lẽ sẽ đói chết, nhưng là sau lại mặt thế đã xảy ra, nàng thật sự hơi kém đói chết, sau lại, nàng thành thói quen không kén ăn nhật tử. Đến nỗi nguyên chủ, liền càng thêm sẽ không kén ăn, tựa hồ nguyên chủ chỉ cần là có thể ăn, có thể lấp đầy bụng, nàng đều thích ăn, đương nhiên, nguyên chủ thích nhất vẫn là ăn thịt. Nàng cũng là giống nhau, mặc thế phát sinh về sau, ở nàng không rảnh gian thời điểm, nàng ăn cơm đều ăn không đủ no, càng đừng nói là ăn thịt, cũng may mắn sau lại nàng có không gian, nhưng là cho dù có không gian, nàng đại đa số dưới đều là lén lút ở nơi đó ăn thịt. Bất quá cũng không thường ăn, bởi vì đại gia cái mũi đều đặc biệt linh, nàng ăn thứ tốt nói, lo lắng bị người biết. Xin lỗi. Nhìn thần sắc hạ xuống Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên mới phát hiện tự mình nói sai, tựa hồ vẫn làm Khổng Kiều Kiều thương tâm, nhưng là hắn thật sự không phải cố ý. Cùng ngươi không quan hệ, nàng chỉ là nhớ tới chính mình thân sinh cha mẹ, bất quá bọn họ tựa hồ vĩnh viễn không có gặp nhau cơ hội, có đôi khi, lúc trước cha mẹ ở mặt thế một phát sinh thời điểm, người liền biến thành tang thi, lúc ấy nàng không hạ thủ được, nàng cũng không có biện pháp mang theo cha mẹ rời đi. Nàng chỉ là đem bọn họ nhốt ở trong nhà, nàng một mình một người đi lang bạt. Sau lại, đương nàng có cơ hội lại lần nữa trở lại kia tòa huyện, thành, nàng lại lần nữa về tới cái kia gia thời điểm, cha mẹ đã không còn nữa, từ đó về sau, nàng liền rốt cuộc không trở về quá, nàng cũng không hề tưởng cha mẹ. Không nghĩ tới hiện tại, nàng cư nhiên chỉ là bởi vì cùng Trần Tử Hiên đơn thuần đối thoại, nàng liền sẽ thương tâm. Quả nhiên, ở bình thường thế giới ngốc thời gian dài, nàng cũng thay đổi. Ta đây nhìn làm, ngươi nếu là tâm tình không hảo đi ra ngoài đi dạo, hoặc là vào nhà nằm nằm, ta làm tốt cơm kêu ngươi. Trần Tử Hiên nhìn sắc, mặt vẫn như cũ không quá đẹp Khổng Kiều Kiều thời điểm, lo lắng nói, Khổng Kiều Kiều nhìn chính mình trước mặt quả nho, đột nhiên hết muốn ăn. Ta đi vào nằm nằm. Nàng quyết định đi vào nằm nằm, nàng không nghĩ nhìn đến Trần Tử Hiên, bởi vì nhìn đến Trần Tử Hiên, tâm tình của nàng sẽ càng thêm không tốt. Đi, nếu là ngươi có cái gì sự tình kêu ta. Trần Tử Hiên lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, hắn không biết Khổng Kiều Kiều vừa mới nghĩ tới cái gì, nhưng là hắn cảm thụ đại lễ. Khổng Kiều Kiều trên người thương cảm xem. Kia một khắc, trời biết, hắn cỡ nào muốn ôm Khổng Kiều Kiều nói, ngươi còn có ta. Ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, chẳng qua hắn không dám, hắn lo lắng cho mình nếu là dám như vậy làm, hắn chỉ có thể ở một bên yên lặng bồi nàng. Đảo không phải hắn không nghĩ an ủi Khổng Kiều Kiều, nhưng là nhìn Khổng Kiều Kiều mâu thuẫn bộ dáng, Trần Tử Hiên hơi há mồm, đột nhiên không biết nói cái gì. Ừ, ta đã biết. Khổng Kiều Kiều đối với Trần Tử Hiên vẫy vẫy tay, ý, bảo chính mình đã biết, nhưng là... Nàng sẽ không kêu Trần Tử Hiên, nàng chỉ là trong lòng không thoải mái. Bên này, Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều vào nhà, hắn sửng sốt nửa ngày, phục hồi tinh thần lại quyết định nhìn xem Kiều Kiều trong nhà có cái gì. Hắn quyết định làm đốn ăn ngon ăn nguy một chút Kiều Kiều. Đương hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều phòng bếp trong ngăn tủ có hun thịt còn có một con gà, còn có chân giò hun khói, còn có một ít hải sản, đương nhiên hải sản là làm, liền tính là như... Vậy, cũng có thể làm Trần Tử Hiên cảm giác được kinh ngạc. Hắn nhìn đến mấy thứ này thời điểm, thật muốn vào nhà đi hỏi một chút Khổng Kiều Kiều là từ nơi nào lộng tới như thế nhiều thứ tốt. Bất quá nghĩ đến trong thành thị mặt có chợ đen, hắn mới áp xuống trong lòng lo lắng. Có thiệt, hắn còn phải làm một ít món chính, đương hắn nhìn đến lương thực lưu bên trong tự hồ chỉ có bạch diện cùng gạo thời điểm, Trần Tử Hiên cảm giác chính mình đều có chút mộng bức. Lương thực phụ một chút không có. Trần Tử Hiên hiện tại mới biết được, nhà mình cái này thê tử có bao nhiêu đại bản lĩnh. Kiều Kiều. Trần Tử Hiên quyết định vẫn là hỏi một chút Khổng Kiều Kiều thích ăn mì sợi vẫn là gạo cơm, nếu là nàng thích ăn mì sợi nói, hắn liền nhìn xem có cái gì rau dưa, làm mì sợi, nếu là nàng thích ăn gạo nói, nàng liền đem gà hầm thượng, sau đó làm một con cá làm ăn. Cái gì sự? Vào nhà Khổng Kiều Kiều, trong chốc lát thời gian liền hoãn lại đây, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ động. Ngươi, thích ăn mì sợi vẫn là gạo. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều sắc mặt không hề như vậy khó coi thời điểm, hắn nhẹ nhàng thở ra hỏi. Gạo. Khổng Kiều Kiều không muốn ăn mì sợi, chủ yếu là muốn cảm kích Trần Tử Hiên tựa hồ làm không tới loại này phức tạp đồ vật. Ta đây đi hầm gà, sau đó cho ngươi hầm cái cá khô như thế nào. Trần Tử Hiên cảm giác này đó hắn còn có thể làm được tới, kỳ thật mì sợi cái gì, hắn xác thật không có gì tin tưởng. Ta tới. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, nàng nhưng thật ra muốn ăn có sẵn, chẳng qua nàng không tin Trần Tử Hiên tay nghề. Ta cho ngươi trợ thủ. Trần Tử Hiên cười nói, nghe được Khổng Kiều Kiều nói nấu cơm, hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc trước chỉ là nhìn mẹ nó đã làm cơm, chính hắn cũng chỉ có thể là tràn đầy sợ soạn. Chương 64, Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, không nói chuyện, bất quá nàng tay chân lanh lẹ từ trong ngăn tủ lấy ra tới kia chỉ gà, sau đó lấy ra tới hai con cá làm, thuận, tiện còn lấy ra tới một khối hung thịt. Đến nỗi đồ ăn cái gì, Khổng Kiều Kiều quyết định đi trong viện trích, gần nhất nàng rau dưa cái gì đều là từ không gian lấy ra tới, cho nên trong viện đồ ăn vừa lúc có thể ăn. Kỳ thật, liền tính nàng cả ngày từ trong viện hái rau cũng ăn không hết, chẳng qua nàng thích trong không gian mặt rau dưa. Ngươi đi trong viện nhìn xem ngươi thích cái gì, trích cái gì, đến lúc đó ta làm. Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là làm Trần Tử Hiên đi ra ngoài, hắn xử tại nơi này, nàng cảm giác phòng bếp không gian lập tức nhỏ không ít. Hảo, Trần Tử Hiên nhìn một chút ở nơi đó băm gà Khổng Kiều Kiều, bất đắc dĩ đi ra ngoài, bởi vì hắn cảm giác Khổng Kiều Kiều băm gà thời điểm, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hắn đều lo lắng hắn không chú ý thời điểm, Kiều Kiều trong tay dao phay bôn hắn liền tới đây. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên ngoan ngoãn đi ra ngoài, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn Trần Tử Hiên đi rồi, bằng không, nàng thật lo lắng chính mình sẽ nhịn không được phê Trần Tử Hiên. Đương đương đương, băm gà, thanh âm lại lần nữa vang lên, Trần Tử Hiên cũng đi tới Khổng Kiều Kiều vườn rau nhỏ tử, đương hắn nhìn đến đậu que cùng cà tím thời điểm, hắn quyết định nhiều trích một ít đậu que cùng cà tím, hắn thích này hai dạng đồ vật, hắn tin tưởng Khổng Kiều Kiều nhất định có thể ngồi ăn rất ngon. Đặc biệt là Khổng Kiều Kiều lấy ra tới như vậy nhiều thứ tốt về sau, hắn càng thêm mong đợi. Kiều Kiều, đồ ăn ta đều trích hảo. Trần Tử Hiên cầm chính mình trích tốt đồ ăn đi tới thư phòng, đương nàng nhìn đến Khổng Kiều Kiều đang ở băm hảo gà đang ở thiết thịt, Trần Tử Hiên cười nói, cho ta trích hảo tẩy tẩy. Khổng Kiều Kiều đầu cũng không nâng, nàng lúc này miễn bàn cỡ nào ảo não, rõ ràng nàng cũng chưa tưởng đem Trần Tử Hiên lưu lại nơi này, nhưng là không biết chuyện như thế nào, Trần Tử Hiên cư nhiên lại để lại. Hơn nữa, nàng còn cho hắn làm ăn, nàng như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Hảo, Trần Tử Hiên gật gật đầu, đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn căn bản là sẽ không phản bác, mặc kệ đối cũng hảo không đối cũng hảo, hắn đều sẽ không phản bác, nhưng là Khổng Kiều Kiều nếu là làm sai cái gì sự tình, hắn nhất định sẽ đứng ra là được. Nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Trần Tử Hiên thành thành thật thật nghe lời, Khổng Kiều Kiều trong lòng vẫn là có một cổ lửa giận, tưởng phát nhưng là cố tình phát không ra, chỉ có thể oa ở trong lòng, loại cảm giác này thật sự lệnh người buồn bực được không? Trần Tử Hiên, cha mẹ ngươi hẳn là cho ngươi viết thư. Khổng Kiều Kiều không nghĩ tiếp tục tưởng tức giận sự tình, nàng hiện tại muốn biết Trần Tử Hiên cha mẹ cho hắn viết thư nói cái gì. Bất quá không cần tưởng, nàng là có thể đoán được, nhất định là cáo trạng sự tình. Viết. Trần Tử Hiên nhíu mày, nghĩ đến cha mẹ tin thượng nội dung thời điểm, hắn nhịn không được có chút xấu hổ, cha mẹ nói cùng hắn bằng hữu nói tựa hồ không nhất trí, thông qua bằng hữu tin, hắn có thể tưởng tượng ra tới, lúc trước Khổng Kiều Kiều ở nhà bọn họ quá chính là cái dạng gì nhật tử, đúng là bởi vì biết, hắn mới có thể như vậy, nhân nhượng Khổng Kiều Kiều. Nga, viết cái gì, có phải hay không cáo trạng? Khổng Kiều Kiều tò mò nhìn Trần Tử Hiên, kia một đôi sáng lấp lánh ánh mắt liền như vậy nhìn Trần Tử Hiên, làm Trần Tử Hiên không khỏi cười khổ một tiếng. Ngươi không phải đoán được sao? Trần Tử Hiên nhận được cha mẹ tin, mới biết được, cha mẹ nguyên lai cùng hắn trong ấn tượng không thế nào giống nhau. Trước kia cha mẹ vẫn là không tồi, mặc kệ là đối đãi người trong thôn vẫn là người xa lạ. Bọn họ tựa hồ thái độ đều khá tốt, đúng là bởi vì hắn tin tưởng cha mẹ không phải cái loại này chanh chua người, hắn mới có thể như vậy yên tâm. Chẳng qua hiện thực rất hận cho hắn một cái tát, hắn thê tử hơi kém không chết ở hắn cha mẹ người nhà trong tay, hơn nữa cha mẹ hắn người nhà không có một chút nhận sai thái độ, bọn họ cảm giác là Kiều Kiều làm sai. Ha ha, ta chỉ là đoán được, nhưng là không nghĩ tới cha mẹ ngươi da mặt thật sự như vậy hậu, ngươi quả nhiên cùng bọn họ là người một nhà. Khổng Kiều Kiều châm chọc cười hai tiếng nói, có như vậy một câu nói rất đúng a, đó chính là người không biết xấu hổ tắc thiên hạ vô địch. Xem ra, điểm này nhi, người nhà họ Trần đã tìm hiểu thấu. Kiều Kiều. Trần Tử Hiên không tán đồng nhìn Khổng Kiều Kiều. Khổng Kiều Kiều nâng lên cầm, khinh bỉ nhìn Trần Tử Hiên. Người nhà của ngươi như vậy đối đãi ta về sau, ta liền không thể nói hai câu. Trần Tử Hiên nghe được lời này, lúc ấy liền không khí, bởi vì hắn đuối lý, hắn căn bản là tìm không thấy phản bác nói, hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhìn Khổng Kiều Kiều. Kiều Kiều, bọn họ làm không tốt, ta có thể thế bọn họ hướng ngươi xin lỗi, nhưng là bọn họ là cha mẹ ta. Tốt xấu cũng là trưởng bối, hắn hy vọng Kiều Kiều không cần như vậy khắc nghiệt, tôn trọng một chút cha mẹ hắn. Ha ha, bọn họ là ngươi cha mẹ, lại không phải ta. Khổng Kiều Kiều mới mặc kệ Trần Tử Hiên trong lòng như thế. Nào tưởng, đối với nàng tới nói, chính mình vui vẻ liền hảo, đến nỗi người khác, cùng nàng có quan hệ sao? Nếu như bị nàng hồ ở cánh chim dưới người, nàng còn sẽ để ý một ít, nhưng là một cái cùng người xa lạ, không sai biệt lắm Trần Tử Hiên. Nàng vì cái gì muốn xen vào Trần Tử Hiên có phải hay không vui vẻ đâu? Là, nhưng là bọn họ tuổi như vậy lớn. Trần Tử Hiên dư lại nói còn chưa nói ra tới đã bị Khổng Kiều Kiều đánh gãy. Bọn họ tuổi như vậy lớn, cùng ta có quan hệ sao? Ngươi có phải hay không tưởng nói làm ta làm này bọn họ già mà không đứng đắn, ta vì cái gì muốn chính mình chịu ủy khuất? Khổng Kiều Kiều người này tính cách chính là, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không thể làm người trong thiên hạ phụ ta. Kiều Kiều. Trần Tử Hiên không muốn cùng Khổng Kiều Kiều xét nhà, hắn cũng minh bạch Khổng Kiều Kiều trong lòng kia cổ lửa giận căn bản là không biến mất, nhưng là hắn thật sự không thích Khổng Kiều Kiều chanh chua bộ dáng. Ngươi không cần cầm ngươi, cái loại này đạo lý lớn tới giáo dục ta, ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, ngươi hẳn là đi trước giáo dục cha mẹ ngươi người nhà lại nói. Khổng Kiều Kiều liếc xéo Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, kiêu ngạo nói, ngươi nếu là không quen nhìn ta, như vậy ngươi có thể rời đi, dù sao ta chính là như thế một cái tính tình. Ngươi trước kia không phải như thế. Trần Tử Hiên thật sâu đánh giá Khổng Kiều Kiều hai mắt, có chút bất đắc dĩ nói, chết quá một lần người, ta suy nghĩ cẩn thận. Chương 65, bế tắc. Nghe được Khổng Kiều Kiều nói, Trần Tử Hiên tức khắc có chút không nói gì, hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Khổng Kiều Kiều lúc trước hơi kém không chết, là nhà mình cha mẹ nguyên nhân, nhưng là cố tình hắn không biết như thế nào giải thích. Ha ha, nhìn đến Trần Tử Hiên không nói gì bộ dáng, Khổng Kiều Kiều cười, nàng liền biết, chỉ cần là nàng nói chuyện này, Trần Tử Hiên liền sẽ không lời nào để nói. Kiều Kiều, sự tình trước kia, chúng ta có thể hay không qua đi liền đi qua. Trần Tử Hiên thật cẩn thận đối với Khổng Kiều Kiều nói, hắn là thiệt tình tưởng cùng Khổng Kiều Kiều sinh hoạt, nhưng là Trần Kiều Kiều là thiệt tình không muốn cùng hắn cùng nhau quá, loại tình huống này, hắn cũng không biết làm sao bây giờ a. Trần Tử Hiên, ta đã sớm nói qua, chúng ta chi gian vấn đề rất nhiều, ta không thể nào tin tưởng chúng ta chi gian có thể hảo hảo sinh hoạt, cha mẹ ngươi cùng ta chi gian mâu thuẫn là không như vậy dễ dàng giải quyết, ta cũng sẽ không giống trước kia. Giống nhau, vì ngươi thừa nhận như vậy nhiều ủy khuất, cho nên đây là một cái bế tắc, ta cảm giác chúng ta chi gian ly hôn mới là lựa chọn tốt nhất. Khổng Kiều Kiều hai mắt nhìn thẳng Trần Tử Hiên nói, nói chuyện thời điểm, Khổng Kiều Kiều trên tay xào rau động tác cũng không có dừng lại, đối với nàng tới nói, có một số việc hảo thuyết hảo thương lượng, nhưng là có một số việc không được. Nàng kiên quyết sẽ không cùng người nhà họ Trần hòa bình ở chung, vấn đề này, Trần Tử Hiên chính là không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn không nghĩ thừa nhận có thể như thế nào đâu, cái này bế tắc vẫn như cũ là tồn tại. Ngươi chẳng lẽ liền không có lui một bước khả năng sao? Trần Tử Hiên thử đối với Khổng Kiều Kiều nói, kỳ thật gặp được loại chuyện này, Trần Tử Hiên cũng biết không thế nào dễ dàng giải quyết, nhưng là có một chút nhi là có thể xác định, đó chính là nàng không muốn cùng hắn quá đi xuống, bọn họ chi gian đều là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn nhất ở nhà mình cha mẹ cùng người nhà trên người. Nhưng là đây mới là bế tắc, giống như là Kiều Kiều vừa mới nói giống nhau, bọn họ đều sẽ không làm ra nhượng bộ, cho nên mới là vô giải. Ha ha, Trần Tử Hiên, ngươi cảm giác ta như là cái loại này ngươi đánh ta má trái, ta ngược lại là muốn đem má phải vói qua bị đánh người sao? Khổng Kiều Kiều châm chọc nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, kỳ thật mặc kệ Trần Tử Hiên cùng ai kết hôn, phỏng chừng đều sẽ gặp được loại này vấn đề, người nhà họ Trần căn bản là không phải như vậy hảo ở chung. Bởi vì Trần Tử Hiên xem như một cái có năng lực người. Cứ như vậy, liền càng thêm có thể giải thích này đó vấn đề, người nhà họ Trần cho rằng nhà bọn họ nhi tử là cái loại này ưu tú nhất người. Có đôi khi, nàng đều cảm giác người nhà họ Trần có phải hay không cho rằng Trần Tử Hiên chính là cái loại này thiên lão đại mà lão nhị, hắn lão tam. Đương nhiên, này đó nói, nàng chỉ là tại tâm lý nói thầm hai câu, là sẽ không nói cho Trần Tử Hiên. Hơn nữa, nàng tin tưởng liền tính nàng nói, Trần Tử Hiên cũng không nhất định có thể tin tưởng, nếu như vậy, nàng còn không bằng thành thành thật thật cái gì đều không nói đâu. Nếu có thể thuận thế cùng Trần Tử Hiên giải trừ này đoạn căn bản là không có cái gì cảm tình hôn nhân nói, vậy càng tốt, tỉnh nàng ở bên này lo lắng lây cùng Trần Tử Hiên khắp nơi nơi này cãi cọ. Ta sẽ cùng trong nhà nói rõ ràng, người chính là ta cho rằng thừa nhận thê tử. Trần Tử Hiên thái độ kiên quyết nói, Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, trực tiếp ném xuống trong tay, nồi sạn. Đừng, ngàn vạn đừng, xem như ta cầu ngươi, ta thật sự không muốn cùng cha mẹ ngươi cãi cọ. Khổng Kiều Kiều kích động bắt được Trần Tử Hiên tay nói, không biết vì cái gì, nhìn đến Khổng Kiều Kiều bởi vì chuyện này bắt được hắn tay, Trần Tử Hiên trong lòng có chút hụt hẫng. Hơn nữa, ta cảm giác ta nếu là cùng ngươi tiếp tục quá đi xuống nói, ta sẽ giảm thọ 30 năm, ta còn không có sống đủ, cho nên, thỉnh ngươi không cần quấy rầy ta. Kiều Kiều, Trần Tử Hiên bị thương nhìn bắt, lấy hắn không buông tay Khổng Kiều Kiều, hắn không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Sớm tại ngay từ đầu thời điểm, hắn liền cảm giác Khổng Kiều Kiều tựa hồ không phải như vậy dễ dàng tha thứ người của hắn. Trần Tử Hiên, kỳ thật ngươi trong lòng hẳn là đã sớm rõ ràng chúng ta chi gian vấn đề, ngươi như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn đâu, ngươi nếu là cùng ta ly hôn nói, ngươi hoàn toàn có thể tìm một cái làm ngươi ba mẹ vừa lòng, ngươi cũng không cần như thế bị thương. Nhìn bắt lấy chính mình không buông tay Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều nỗ lực rút ra chính mình đôi tay, trấn an đối với Trần Tử Hiên nói, nàng như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Rõ ràng biết Trần Tử Hiên tựa hồ là tưởng cùng nàng quá đi xuống, nàng cư nhiên còn không biết cùng Trần Tử Hiên bảo trì khoảng cách. Kiều Kiều, ở chung như thế thời gian dài, ta liền cảm giác ngươi cùng ta thích hợp. Trần Tử Hiên tiếc nuối nhìn thoáng qua rút về chính mình thu Khổng Kiều Kiều, nghiêm túc, nói, dù sao mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, Trần Tử Hiên đều có tính toán của chính mình. Trần Tử Hiên, Khổng Kiều Kiều dậm chân một cái, tức giận trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, chẳng qua Khổng Kiều Kiều trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên kia liếc mắt một cái, ở hắn xem ra, kia thuần túy là mị nhãn, căn bản là không phải tức giận bộ dáng. Đến, Trần Tử Hiên lớn tiếng trở về một câu, Khổng Kiều Kiều lập tức tạt mau. Ngươi như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn đâu, như thế nào ta? Nói cái gì, ngươi đều chỉ biết dựa theo suy nghĩ của ngươi tới đâu. Khổng Kiều Kiều thật sự tưởng không rõ Trần Tử Hiên phải làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì không chiếm được chính là tốt nhất, cho nên hắn cùng chính mình ăn vạ. Hoặc là nói, Trần Tử Hiên là không cam lòng, cho nên muốn theo đuổi nàng, đuổi tới tay hiểu rõ sau chia tay. Kiều Kiều, ý nghĩ của ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi sẽ không làm ra nhượng bộ, ta cũng sẽ không. Trần Tử Hiên bá đạo nói, hắn nhận chuẩn sự tình, còn liền không có không thành công thời điểm. Dù sao bọn họ chi gian cũng là hai vợ chồng, chỉ cần là bọn họ chi gian hôn nhân còn ở, người khác liền không có biện pháp chính đại quang minh theo đuổi nàng. Đây mới là Trần Tử Hiên muốn, trời biết, hắn nghĩ nhiều cùng mọi người nói Khổng Kiều Kiều là hắn thê tử, nhưng là hắn biết, hắn nếu là dám như thế làm, Khổng Kiều Kiều tuyệt đối thật tức giận, thật sự thật tức giận, hắn lo lắng nàng dưới sự tức giận biến mất không thấy. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, bằng không nói, ngươi liền đi. Khổng Kiều Kiều bất đắc dĩ đối với Trần Tử Hiên vẫy vẫy tay nói, thật muốn gõ khai Trần Tử Hiên đầu xem hắn trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vẫn là nói Trần Tử Hiên có SM khuynh hướng, nói cách khác, vì cái gì nàng đối Trần Tử Hiên thái độ như thế kém cỏi, hắn còn ở nơi này liều mạng cùng nàng khái rốt cuộc đâu. Kiều Kiều, ngươi không muốn nghe ta liền không nói. Trần Tử Hiên thuận theo nói, Khổng Kiều Kiều tức khắc như là một quyền đánh tới bông mặt. Trên, loại cảm giác này thật sự rất kém cỏi được không? Chương 66 tình địch tái kiến này không phải Trần liền lớn lên thê tử sao? Chu Thi Mạn nhìn đến Khổng Kiều Kiều, trong lòng lửa giận căn bản là không đánh một chỗ tới, lần trước Khổng Kiều Kiều liền đánh nàng một cái tát, lúc ấy nàng mang theo thương liền đi tìm Trần Tử Hiên, nhưng là tưởng tượng đến Trần Tử Hiên thái độ, Chu Thi Mạn trong lòng hỏa khí càng thêm nghiêm trọng. đầu cơ trục lợi là phải bị phê đấu. Chu Thi Mạn nhìn Khổng Kiều Kiều trong tay rổ, nâng lên cầm, kiêu ngạo nói: "Vị này đại thẩm, lần trước ta liền nói ngươi mắt có vấn đề, không nghĩ tới ngươi còn chưa có đi xem." Khổng Kiều Kiều khinh bỉ nhìn Chu Thi Mạn nói: "Nữ nhân này còn không phải là coi trọng Trần Tử Hiên sao, nàng coi trọng Trần Tử Hiên liền đuổi theo a. Tới nàng nơi này tìm cái gì tồn tại cảm? Hơn nữa, đại thẩm, ngươi nếu là coi trọng Trần Tử Hiên, đừng tới ta bên này soát tồn tại cảm, tiểu tâm ta đi bộ đội cử báo ngươi." Nói xong, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi, nàng một chút cũng không nghĩ phản ứng Chu Thi Mạn nữ nhân này, nếu là có thể nói, nàng thật muốn đem nữ nhân này ném đến núi sâu rừng già, cũng may mắn lúc này còn xem như pháp trị xã hội, nói cách khác, nàng thật sự sẽ trực tiếp động thủ. Nàng tính tình nhưng không thế nào hảo, Chu Thi Mạn gần nhất cũng coi như là vận khí tốt, bởi vì nàng không tưởng cả nước đại đào vong. Ngươi thôn này cô. Chu Thi Mạn tức giận chỉ vào Khổng Kiều Kiều bóng dáng thư đậu. Khổng Kiều Kiều lúc ấy liền đứng lại, nàng xoay đầu đi bước một đi tới Chu Thi Mạn bên người, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Thi Mạn: "Ngươi nói thêm câu nữa." Khổng Kiều Kiều một chữ ra bên ngoài nhảy, cũng không biết vì cái gì, Chu Thi Mạn bỗng nhiên cảm giác chính mình cả người rét run, nàng cảm giác chính mình như là bị cái gì nguy hiểm đồ vật theo dõi, bất quá nghĩ đến Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên là phu thê, nàng ngăn chặn trong lòng lửa giận. "Ta liền nói xảy ra chuyện gì, ngươi cái này lả lơi ong bướm thôn cô, ngươi là Trần liền lớn lên thê tử, nhưng là ngươi cố tình ở bên kia cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo, sau đó còn không tính xong, ngươi còn đầu cơ trục lợi." Chu Thi Mạn càng nói càng hưng phấn, nàng cảm giác chính mình bắt được Khổng Kiều Kiều nhược điểm, nàng cảm giác Khổng Kiều Kiều nếu là thức thời nói, nên thành thành thật thật cùng Trần Tử Hiên đi ly hôn. "Ngươi nếu là thức thời nói, ngươi nên cùng Trần liền trường ly hôn, tỉnh liên lụy Trần liền trường." Nghe được Chu Thi Mạn đúng lý hợp tình nói, Khổng Kiều Kiều lúc ấy liền cười, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên có thể gặp được như vậy kỳ ba. "Ta nói vị này đại thẩm, ngươi nếu là có bệnh nói, phiền toái ngươi về nhà uống thuốc, không cần ở chỗ này há mồm nói bậy." Khổng Kiều Kiều đều tưởng cậy ra nữ nhân này đầu nhìn xem, nữ nhân này trong đầu suy nghĩ cái gì. "Ngươi nói ta đầu cơ trục lợi, ta như thế nào đầu cơ trục lợi, ta mua đồ vật chẳng lẽ không cầm rổ sao?" Khổng Kiều Kiều nhìn đến Chu Thi Mạn còn tưởng nói chuyện, hơn nữa các nàng ở chỗ này cãi nhau cũng hấp dẫn không ít người. Người trong nước đều có xem náo nhiệt tâm tư, đối với những cái đó xem náo nhiệt, Khổng Kiều Kiều căn bản là không để ở trong lòng. "Ta cùng nhân gia nói một câu chính là đầu cơ trục lợi, hơn nữa, ta mua đồ vật chính là cấp Trần Tử Hiên mất mặt, ta cùng nhận thức nam nhân nói lời nói chính là cùng nam nhân thật không minh bạch, vị này đại thẩm, ngươi có phải hay không từ bệnh tâm thần bệnh viện chạy ra?" Khổng Kiều Kiều xem như đã nhìn ra, Chu Thi Mạn chính là tới tìm việc tới, bất quá không quan hệ, nàng tùy thời phụng bồi. "Còn có một chút nhi, đó chính là, ta nam nhân Trần Tử Hiên cũng chưa nói ta làm sai, ngươi một ngoại nhân ở chỗ này chỉ trích ta, ngươi này đây cái gì thân phận? Ta nam nhân người theo đuổi, vẫn là ta nam nhân di thái thái." Chu Thi Mạn khí ngực đau, nàng chỉ vào Khổng Kiều Kiều, ngực lúc lên lúc xuống, đương nàng nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trong đầu lý trí kia căn huyền lập tức liền chặt đứt, đặc biệt là đương nàng nhìn đến đại gia bị ánh mắt thời điểm, nàng càng là lý trí toàn vô. "Khổng Kiều Kiều, ta muốn giết ngươi." Nói, Chu Thi Mạn chuẩn bị nhào lên đi, hung hăng thu thập Khổng Kiều Kiều một đốn, từ nhỏ đến lớn, nàng liền tính không bị cha mẹ sủng nịch, nhưng là thân phận của nàng ở nơi đó đâu, ngày thường thời điểm, căn bản là không ai dám nói nàng. Liền tính nàng làm sai cái gì sự tình, cha mẹ nàng cũng chỉ là trừng nàng hai mắt, nàng trước nay cũng chưa như thế chật vật quá, hơn nữa vẫn là bị một cái nàng khinh thường thôn cô chèn ép nói không nên lời lời nói. "Chu Thi Mạn." Khổng Kiều Kiều khinh phiêu phiêu liền né tránh Chu Thi Mạn công kích, nàng khinh bỉ nhìn Chu Thi Mạn: "Ngươi hành vi đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi ta, ngươi bị đặt sinh sự đã ảnh hưởng tới rồi ta sinh hoạt, ta quyết định đi các ngươi bộ đội hỏi một chút, nhìn xem các ngươi bộ đội lãnh đạo là như thế nào giáo dục của các ngươi." Khổng Kiều Kiều quyết định hôm nay liền đi Trần Tử Hiên bộ đội não một đốn, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, có Chu Thi Mạn cái này não tàn ở, nàng có phải hay không có thể cùng Trần Tử Hiên ly hôn. Hơn nữa, Chu Thi Mạn dám đến nàng trước mặt khoa tay múa chân, hơn nữa Chu Thi Mạn bực bội bộ dáng, còn không phải là Trần Tử Hiên nguyên nhân sao? Ngươi! Chu Thi Mạn nghe được Khổng Kiều Kiều nói, lý trí cuối cùng tìm trở về, nàng dần muốn lại lần nữa nhào hướng Khổng Kiều. Kiều động tác. Ta cái gì ta? Ta hảo hảo đi cung tiêu xã mua cái đồ vật, ngươi liền toát ra tới, ở chúng ta trước mặt nói một ít lung tung rối loạn đồ vật. Ngươi còn nói cái gì làm ta cùng Trần Tử Hiên ly hôn, ta vừa lúc đi bộ đội khai cái chứng minh cùng Trần Tử Hiên ly hôn, ta không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi sao. Ai làm ta là cái không quyền không thế thôn cô đâu. Khổng Kiều Kiều mới mặc kệ Chu Thi Mạn là như thế nào tưởng đâu, nàng cũng mặc kệ Chu Thi Mạn ở đã trải qua nàng lên án. Về sau, chờ đợi nàng là cái gì kết quả, nàng hiện tại phải làm sự tình rất đơn giản, đó chính là đi Trần Tử Hiên bộ đội. Hung hăng thu thập Trần Tử Hiên một đốn, làm ầm ĩ một đốn, thuận thế ly hôn, nếu là không thể ly hôn nói, nàng cũng coi như là cấp Trần Tử Hiên ngột ngạt. Ngươi dám? Chu Thi Mạn sắc mặt trắng nhợt, cường đánh tinh thần nói. Khổng Kiều Kiều nghe được lời này, hơi hơi mỉm cười. Ta như thế nào cũng không dám đâu, một cái quân nhân khi dễ ta cái này bình dân dân chúng, ta vì cái gì không dám đi tìm các ngươi lãnh đạo phản ánh cái này tình huống đâu. Khổng Kiều Kiều đúng lý hợp tình nói xong, nàng càng là chỉ trực tiếp bôn Trần Tử Hiên bộ đội phương hướng đi đến. Chu Thi Mạn nhìn đến nơi này, sắc mặt càng thêm khó coi, thân thể của nàng cũng lung lay sắp đổ. Nàng trong đầu chỉ còn lại có hai chữ, xong rồi. Hết thảy đều xong rồi, nếu là Khổng Kiều Kiều thật sự đi nàng bộ đội, chờ đợi nàng là cái dạng gì kết quả, không cần tưởng nàng đều có thể biết. Chương 67 á khẩu không trả lời được tình địch ai, xã hội như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều rời đi, Chu Thi Mạn sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ, vẫn luôn vây xem chỉnh chuyện một cái lão nhân cảm khái nói. Xã hội không khí cư nhiên biến thành hiện tại bộ dáng, một nữ nhân nhớ thương nhân gia đã kết hôn nam nhân, còn có thể như thế đúng lý hợp tình chỉ trích nhân gia thê tử. Câm miệng, các ngươi đều câm miệng cho ta. Chu Thi Mạn nghe, được đại gia cảm khái nói, tức khắc không vui, nàng hai mắt đỏ bừng, điên cuồng nhìn vây xem đám người. Các ngươi nếu ai dám nói thêm nữa một câu, ta liền giết các ngươi. Nghe được Chu Thi Mạn điên cuồng nói, vây xem đám người ánh mắt tức khắc thay đổi, ngay từ đầu bọn họ nghe được Khổng Kiều Kiều nói này Chu Thi Mạn có bệnh tâm thần, bọn họ còn tưởng rằng là Khổng Kiều Kiều châm chọc Chu Thi Mạn đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, Chu Thi Mạn nhưng còn không phải là có bệnh tâm thần bái. Nghĩ đến đây, đại gia tức khắc dùng đồng tình ánh mắt nhìn Chu Thi Mạn. Ai, đầu năm nay, như thế nào có bệnh tâm thần người đều có thể tham gia quân ngũ đâu. Một câu, làm Chu Thi Mạn hỏng mất. Nàng hai mắt đỏ bừng nhìn vây xem đám người, cầm lấy ven đường một cây gậy, đối với xem náo nhiệt người luôn qua đi. À, nhìn đến Chu Thi Mạn biểu hiện, vây xem đám người tức khắc mọi nơi tan đi, Chu Thi Mạn ở phía sau đuổi theo những người đó. Khổng Kiều Kiều nghe được động tĩnh, quay đầu thấy được Chu Thi Mạn biểu hiện, Khổng Kiều Kiều tức khắc chính là sửng sốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Thi Mạn cư nhiên thật sự nổi điên. Nàng chẳng lẽ đã quên trên người nàng quân trang sao? Cứ việc nàng ăn mặc quân trang thời điểm thập phần xinh đẹp, nhưng là một cái quân nhân trên đường cái làm ra chuyện như vậy, làm đại gia như thế nào tưởng? Chu Thi Mạn. Khổng Kiều Kiều hai ba bước đuổi theo Chu Thi Mạn, chế trụ nàng về sau, lạnh lùng quát lớn một tiếng. Ngươi nếu là nổi điên nói, thỉnh ngươi về nhà điên đi. Ngươi ở trên đường cái điên cái gì? Ngươi cho rằng ngươi thiên vương lão tử à? Mọi người đều phải nghe ngươi. Khổng Kiều Kiều ngay từ đầu là không nghĩ quản Chu Thi Mạn, đối với nàng tới nói, Chu Thi Mạn nổi điên liền nổi điên bái, nhưng là chớ quên, Chu Thi Mạn nổi điên là bởi vì nàng nguyên nhân, nếu là có người bị thương, nàng trong lòng ngược lại là không qua được. Đi, ngươi cùng ta cùng nhau hồi bộ đội, chúng ta hảo hảo giải quyết một chút vấn đề này. Khổng Kiều Kiều bắt lấy Chu Thi Mạn tay, Chu Thi Mạn nhưng thật ra tưởng giải dùa, nàng trong tay còn cầm gậy gộc. Nàng thần sắc dữ tợn nhìn Khổng Kiều Kiều, trong tay gậy gộc cũng bị nàng trảo gắt gao. Ha ha, Chu Thi Mạn, ngươi sẽ không còn tưởng cầm gậy gộc đánh ta. Nhìn đến Chu Thi Mạn bộ dáng, Khổng Kiều Kiều khinh thường nhìn Chu Thi Mạn nói, nữ nhân này thật sự không đầu óc, nàng ba lượng hạ là có thể chế phục nàng, nàng cũng không nghĩ, nàng trong tay kia căn gậy gộc có thể làm cái gì. Liền tính, nàng cầm dao nhỏ, cũng có thể cái gì tác dụng à? lúc trước nàng là cùng tang thi chiến đấu, như thế nào bị một cái khoa chân múa tay người cấp đánh tới đâu. Khổng Kiều Kiều, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Chu Thị Mạng dùng sức giãy giụa, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào giãy giụa, tựa hồ nàng cũng chưa từ Khổng Kiều Kiều trong tay giãy giụa ra tới. Nếu ngươi thích giãy giụa, như vậy ta cũng không cần khách khí, ngươi thích nổi điên, ta cảm giác như vậy bắt lấy ngươi nói, ta quá mệt mỏi. Nói, Khổng Kiều Kiều trực tiếp từ chính mình trong rổ mặt lấy ra tới một cây dây thừng. Chu Thị Mạng nhìn đến Khổng Kiều Kiều lấy ra tới dây thừng, nàng giãy giụa càng thêm lợi hại. Trong tay gậy gộc cũng tưởng đối với Khổng Kiều Kiều phương hướng đánh đi. Ha ha! Khổng Kiều Kiều nhẹ nhàng ở Chu Thi Mạn mu bàn tay thượng một phách. Chu Thi Mạn cảm kích tới rồi một cổ đến xương đau đớn. Nàng thủ hạ ý thức buông lỏng ra gậy gộc. Khổng Kiều Kiều một tay bắt lấy Chu Thi Mạn một cái. Tay khác ba lượng hạ liền đem Chu Thi Mạn cấp bó hảo. Hảo, lúc này được rồi, ta túm ngươi thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không nghĩ tới làm Chu Thi Mạn ăn mặc quân trang, liền như thế bị nàng túm qua đi. Kỳ thật, nàng ngay từ đầu nhưng thật ra như thế nghĩ đến trứ, nhưng là nghĩ đến Chu Thi Mạn phía sau còn không biết có cái dạng gì thế lực đâu, nàng vẫn là không cần như thế làm. Cứ việc bọn họ này cũng coi như là xé rách mặt, nhưng là không cái loại này như là lưu cậu giống nhau, như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa, cái này niên đại, mọi người đều thích tham gia quân ngũ người, nàng cảm giác chính mình nếu là như thế làm nói, phỏng chừng sẽ bị đại gia ánh mắt hắc thiên đao vạn quả. Vì có thể làm chính mình thoải mái, Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là cấp Chu Thi Mạn lưu một ít mặt mũi. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều bắt lấy cái rổ bố, ba lượng hạ che đến Chu Thi Mạn đôi tay thượng. Chu Thi Mạn, ngươi nếu là dám dạy dùa nói, ta sẽ liền như thế nắm ngươi hồi bộ đội. Khổng Kiều Kiều uy hiếp đối với đang muốn ném xuống nàng vừa mới chuẩn bị cho tốt bố Chu Thi Mạn nói. Chu Thi Mạn nghe được lời này, tức khắc chính là sửng sốt. Ngay từ đầu nàng cho rằng Khổng Kiều Kiều không dám cầm nàng như thế nào, nhưng là hiện tại nàng không xác định. Bởi vì Khổng Kiều Kiều tự hồ một chút cũng không lo lắng nàng sẽ trả thù. Ngươi liền không lo lắng ta trả thù ngươi. Cuối cùng, Chu Thi Mạn không nhìn xuống, thấp giọng hỏi nói. Ha ha, ta vì tự bảo vệ mình, ta vì cái gì lo, lắng bị ngươi trả thù đâu, ngươi nếu là dám trả thù ta nói, ta liền dám trộn lẫn các ngươi cả nhà không yên. Khổng Kiều Kiều cười nói, đầu năm nay, đại bộ phận người đều là bắt nạt kẻ yếu, Chu Thi Mạn gia cho dù có quyền lợi nói, bọn họ cũng không phải không bán hai giá, bọn họ sẽ có địch nhân, mọi người đều tưởng hướng lên trên bò, Chu gia nếu là đã làm sai chuyện tình. Căn bản là không cần nàng động thủ, những cái đó nhìn Chu gia không vừa mắt người liền sẽ xé bọn họ. Điểm này nhi, đối với bị bảo hộ thật tốt Chu Thi Mạn tới nói, nàng tưởng không rõ, nhưng là đối với Khổng Kiều Kiều cái này ở trong xã hội lăng lê bò lết như thế thời gian dài người tới nói là dễ dàng nhất nghĩ kỹ. Người một cái thôn cô, Chu Thi Mạn khinh bị đối với Khổng Kiều Kiều nói, nàng kiên quyết không nghĩ thừa nhận, nàng lúc này chỉ có thể quá miệng nghiện. Ha ha, ta là thôn cô xảy ra chuyện gì, ta không ăn trộm không cướp giật, không nhớ thương nam nhân khác. Một mũi tên xuyên tim, Khổng Kiều Kiều. Lời này, hơi kém làm Chu Thi Mạn lại lần nữa bạo tẩu, nhưng là Khổng Kiều Kiều còn lại là căn bản không đem Chu Thi Mạn bạo tẩu bộ dáng xem ở trong mắt. Chu Thi Mạn, ngươi có bản lĩnh có năng lực lại có thể như thế nào, liền hướng về phía ngươi nhớ thương Trần Tử Hiên, cũng đã có thể hủy hoại ngươi. Khổng Kiều Kiều đều tưởng không rõ, như thế nào Chu Thi Mạn như là một cái não tàn giống nhau đâu, nàng đúng lý hợp tình tới nàng bên này tuyên bố cái gì tồn tại cảm, cái loại này cầm Trần Tử Hiên, đương sở hữu vật thái độ, nàng chẳng lẽ liền không lo lắng nàng thanh danh sao? Chương 68, một nữ nhân, vẫn là một cái không kết hôn nữ nhân, nhớ thương một cái kết quá hôn nam nhân. Hơn nữa, nam nhân kia thê tử còn sống dưới tình huống, nàng cư nhiên còn dám như thế đúng lý hợp tình, loại này nữ nhân đều không thể nói là không đầu óc, nói não tàn đều là khen ngợi nàng. Ngươi dám, ngươi nếu là dám đi hỏng rồi ta thanh danh, ta nhất định giết ngươi. Nghĩ đến chính mình thanh danh không? Có về sau, Chu Thi Mạn ánh mắt âm độc nhìn Khổng Kiều Kiều nói, nàng thật muốn hiện tại liền giết Khổng Kiều Kiều, nàng tổng cảm giác, chỉ cần là Khổng Kiều Kiều không ở, như vậy nàng liền không cần lo lắng chính mình thanh danh sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chu Thi Mạn, ngươi có phải hay không không lòng minh bạch một việc, ta vì cái gì muốn đi các ngươi bộ đội? Khổng Kiều Kiều cũng không biết chính mình nên lộ ra cái dạng gì biểu tình, cái này Chu Thi Mạn tựa hồ đã quên, nàng vì cái gì sẽ rơi xuống loại tình trạng này. Ta liền đi các ngươi bộ đội, ta xem ngươi có thể đem ta như thế nào. Khổng Kiều Kiều nói xong, tấm Chu Thi Mạn tiếp tục hướng Trần Tử Hiên bộ đội đi đến. Chu Thi Mạn nhìn đến Khổng Kiều Kiều căn bản là không đem nàng uy hiếp nói để ở trong lòng. Chu Thi Mạn liền không nghĩ đi rồi, nàng liền đứng ở nơi đó, Khổng Kiều Kiều tấm nàng một bước, nàng đi một bước. Chu Thi Mạn, ngươi nếu là không đi nói, cũng không thành vấn đề, ta bồi ngươi. Khổng Kiều Kiều cũng đứng ở nơi đó, cứ việc đi bọn họ bộ đội lộ tương đối hẻo lánh, nhưng là vẫn là ngẫu nhiên có xe trải qua. Trong chốc lát thời gian, Chu Thi Mạn liền cảm giác có chút không đứng được, nàng đứng ở chỗ này, trên người còn ăn mặc quân trang, Khổng Kiều Kiều còn chống đỡ nàng bị bó trụ đôi tay, rơi vào đường cùng, Chu Thi Mạn chỉ có thể nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, chúng ta đi còn không được sao. Nàng cảm giác những cái đó rơi xuống chính mình trên người ánh mắt làm nàng thập phần không thoải mái. Nàng lo lắng chật vật bộ dáng bị người phát hiện. Ha ha, không có việc gì, chúng ta đứng ở chỗ này nghỉ ngơi một chút kỳ thật khá tốt. Nghe được Chu Thi Mạn như thế nói, Khổng Kiều Kiều ngược lại là không nóng nảy. Chu Thi Mạn không phải không nghĩ đi sao, bọn họ liền đứng ở chỗ này kỳ thật cũng khá tốt. Nàng căn bản là không lo lắng mất mặt cái gì. Ở bên này, trừ bỏ Trần Tử Hiên, ai sẽ nhận thức nàng à? Nhưng là Chu Thi Mạn liền không giống nhau, nàng từ nhỏ ở bên này lớn lên, nàng còn liền không tin Chu Thi Mạn như thế mất mặt bộ dáng, nàng sẽ hy vọng bị người nhìn đến. Ngươi, Chu Thi Mạn nghiến răng nghiến lợi nhìn Khổng Kiều Kiều, nàng thật muốn đi lên cắn Khổng Kiều Kiều hai khẩu, nhưng là Khổng Kiều Kiều sẽ sợ hãi sao? Nàng căn bản là không quản Chu Thi Mạn có phải hay không sinh khí, nàng vẫn như cũ thần sắc nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, Chu Thi Mạn càng thêm bực bội. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới đáp ứng đi? Nghe Chu Thi Mạn âm trầm trầm ngữ khí, Khổng Kiều Kiều cười, thoải mái cười to. Ha ha ha ha, nhìn Khổng Kiều Kiều bừa bãi bộ dáng, Chu Thi Mạn nhấc chân liền tưởng cấp Khổng Kiều Kiều một chân, nhưng là Khổng Kiều Kiều là ai a? Nàng chính là ở mặt thế lăng lê bò lết quá, đối với Chu Thi Mạn công kích, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Ha ha, Chu Thi Mạn, ngươi tin hay không, ngươi nếu là lại không thành thật nói, ta sẽ hung hăng thu thập ngươi. Khổng Kiều Kiều bắt lấy Chu Thi Mạn chân, dương giọng nói, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng. Khổng Kiều Kiều ngữ khí không phải cỡ nào nghiêm túc, nhưng là nàng chính là cảm giác chính mình cả người lạnh băng, như là cả người ngâm mình ở nước đá trung giống nhau. Ngươi, bắt nạt kẻ yếu là Chu Thi Mạn tính tình. Trước kia nàng loại này tính tình, còn không thế nào rõ ràng, nhưng là cùng Khổng Kiều Kiều ở bên nhau thời điểm, loại này tính tình liền rõ ràng không ít. Ta như thế nào, Chu Thi Mạn, ngươi đại tiểu thư tính tình ở ta nơi này cái gì đều không tính là. Khổng Kiều Kiều lạnh, lùng nhìn Chu Thi Mạn nói, nàng thuận tay buông lỏng ra Chu Thi Mạn chân, Chu Thi Mạn đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời trên mặt tím tím xanh xanh. Được rồi, chúng ta đi, tới rồi bộ đội, ta sẽ hảo hảo cùng các ngươi lãnh đạo nói nói chuyện của ngươi. Khổng Kiều Kiều lạnh giọng nói, nói xong, tấm Chu Thi Mạn muốn đi, lúc này, Chu Thi Mạn căn bản là không dám lại nói cái gì, nàng lo lắng cho mình sẽ bị Khổng Kiều Kiều thu thập. Nàng căn bản là không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều như thế lợi hại. Ngay từ đầu nàng cho rằng chính mình là đại ý, nhưng là đánh lén nàng cũng chưa cơ hội nói, nàng mới thật sự nhận mệnh, cứ việc nghe được Khổng Kiều Kiều nói, nàng thập phần khủng hoảng, nhưng là hiện tại nàng căn bản là không biện pháp khác, chỉ có thể đi theo Khổng Kiều Kiều. Ta cho ngươi tiền, ngươi có thể hay không không cần nói cho chúng ta lãnh đạo. Chu Thi Mạn lúc này thật sự biết sợ hãi, không cần tưởng, nàng đều biết, chính mình hiện tại cái dạng này về tới bộ đội, bị Lý Dai Dai đã biết. Nàng về sau cũng đừng tưởng ở cái này bộ đội đợi. Khác bộ đội cũng quá sức, Chu Thi Mạn cầu xin đối với Khổng Kiều Kiều nói. Ha ha, Chu Thi Mạn, ngươi sớm làm cái gì đi. Khổng Kiều Kiều tại Chu Thi Mạn liếc mắt một cái nói, nữ nhân này hiện tại biết sợ hãi, lúc trước ở nơi đó há mồm nói bậy thời điểm, làm cái gì đi. Nàng cho rằng cha mẹ nàng có quyền thế, nàng liền có thể giễu võ dương oai khi dễ nàng, đây là nàng chính mình có bản lĩnh, nàng nếu là không bản lĩnh đâu. Còn không phải ủy khuất khuất bị Chu Thi Mạn khi dễ, liền cái nói lý địa phương đều không có sao. Ta cho ngươi 300 đồng tiền. Chu Thi Mạn mặc kệ Khổng Kiều Kiều nói cái gì, nàng nói thẳng đưa tiền. Ha ha, tỷ tỷ không thiếu tiền. Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, tấm Chu Thi Mạn tiếp tục đi phía trước đi, 300 đồng tiền, đối với nàng tới nói căn bản là không tính cái gì được không, nàng trong không gian mặt chính là tồn không ít tiền. 500, Chu Thi Mạn bất cứ giá nào, nàng khẽ cắn môi nhẫn tâm nói, ha, hả? Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là không cần phản ứng Chu Thi Mạn cái này não tàn, nàng lo lắng cho mình bị lây bệnh. Liền loại này không đầu óc gia hỏa, ai biết cùng nàng tiếp tục nói tiếp nói, nữ nhân này còn sẽ nói ra tới cái gì lời nói a? 600. Chu Thi Mạn lại lần nữa nói, nàng trong tay liền 600 đồng tiền, nếu là toàn bộ cho Khổng Kiều Kiều nói, nàng liền một phân tiền đều không có. Ta liền như thế nhiều tiền, có thể chứ? Chu Thi Mạn nhìn đến Khổng Kiều Kiều không nói chuyện, nàng hung hăng tâm nói, 700. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ không phản ứng nàng, Chu Thi Mạn lại lần nữa há mồm báo một cái 700 đồng tiền, nàng lúc này đều suy nghĩ, 700 đồng tiền, nàng muốn đi cái gì địa phương mượn một ít, nhưng là không nghĩ tới, Khổng Kiều Kiều để lại cho nàng chỉ là một đôi xem thường. Được rồi, ngươi cũng đừng lao lực, ta nói rồi chính mình không thiếu tiền. Chương 69 tình địch phụ thân ngươi người này như thế nào liền như vậy tử tâm nhãn đâu? Chu Thi Mạn tức giận nói, nàng đều làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, nhưng là Khổng Kiều Kiều còn lại là căn bản là không thấy thượng nàng tiền, cái này làm cho Chu Thi Mạn có chút không thoải mái. Vẫn là nói, ngươi cầm trần liền lớn lên tiền soàn soạt, cho nên không để bụng ta điểm này nhi tiền. Chu Thi Mạn nói lời này thời điểm, thập phần chua xót, nàng như thế nào liền không tìm được một cái như thế sảng khoái nam nhân đâu, nàng coi trọng Trần Tử Hiên, nhưng là Trần Tử Hiên kết hôn. Trước kia nàng còn tưởng rằng là Trần Tử Hiên ở tìm lấy cớ, nhưng là hiện tại xem ra, Trần Tử Hiên căn bản là không tìm lấy cớ, hắn là nói lời nói thật, bất quá đúng là bởi vì Trần Tử Hiên nói hắn kết hôn không phải lấy cớ, tâm tình của nàng mới không thế nào tốt. Ta liền tính cầm Trần Tử Hiên tiền có thể như thế nào đâu. Khổng Kiều Kiều một bộ ngươi cắn ta thần sắc, tức khắc làm Chu Thi Mạn có chút vô ngữ. Ha ha, ta còn liền nói cho ngươi, Trần Tử Hiên sổ tiết kiệm đều ở ta bên này, hắn tiền lương mỗi tháng đều giao cho ta, ngươi còn muốn biết cái gì? Khổng Kiều Kiều thiếu tấu ngữ khí vang lên, Chu Thi Mạn có thể nói cái gì, nàng cái gì cũng nói không nên lời, nàng căn bản là không lập trường lên án Khổng Kiều Kiều, bởi vì đây là nhân gia hai vợ chồng chi gian sự tình, cũng là ngươi mời ta nguyện sự tình, nàng có thể nói cái gì? Ha ha, ngươi không lời nào để nói liền hảo. Khổng Kiều Kiều trắng Chu Thi Mạn liếc mắt một cái, tiếp tục lên đường, đến nỗi Chu Thi Mạn, Khổng Kiều Kiều trực tiếp tấm, nàng liền đi. Ngươi liền không thể buông ra ta sao? Đi rồi hảo xa, Chu Thi Mạn tức giận đối với Khổng Kiều Kiều nói, nàng cảm giác chính mình chân đều phải phế đi, nàng đã thật lâu không đi qua như thế đường xa. Hơn nữa, nàng hôm nay xuyên vẫn là có chút căng dày da, đi ở đường đất thượng, vẫn là không thế nào hảo tẩu đường đất thượng. Chu Thi Mạn thật sự có chút kiên trì không được. Ta vì cái gì muốn buông ra ngươi à, buông ra ngươi làm ngươi chạy sao? Kỳ thật Khổng Kiều Kiều không phải không biết, liền Chu Thi Mạn kia mấy lần căn bản là trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, nàng chính là không nghĩ buông ra Chu Thi Mạn. Ta cái gì thời điểm nói chạy? Chu Thi Mạn có chút chột dạ nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái, ngoài mạnh trong yếu đối với Khổng Kiều Kiều nói, ngay từ đầu nàng chính là đánh cái này chủ ý, nàng cảm giác nàng đều đi theo Khổng Kiều Kiều đi rồi như thế thời gian dài, nàng hẳn là sẽ không phòng bị nàng đều như vậy thành thật đi rồi như thế xa. Ha ha, ngươi có hay không muốn chạy, ta không biết, nhưng là ta chỉ biết ta sẽ không buông ra ngươi là được, ngươi liền không cần ở chỗ này tưởng cái gì oai điểm tử. Khổng Kiều Kiều khi nói chuyện, tiếp tục túm Chu Thi Mạn đi phía trước đi, đến nỗi Chu Thi Mạn ý tưởng, quan trọng sao? Đừng quên, Chu Thi Mạn lúc này là nàng tù nhân. Ta nói ngươi người này như thế nào có thể như vậy đâu? Chu Thi Mạn tức giận đối với Khổng Kiều Kiều quát, Khổng Kiều Kiều, như là căn bản không nghe được giống nhau, vẫn như cũ túm Chu Thi Mạn đi phía trước đi. Mạn Mạn, liền ở hai người đấu võ mồm thời điểm, cũng không thể nói là đấu võ mồm, chỉ có thể nói là Chu Thi Mạn toái niệm thời điểm, một cái giọng nam vang lên. 3. Chu Thi Mạn theo thanh âm kia nhìn lại, nhìn đến trên xe người là nhà mình phụ thân thời điểm, nàng nước mắt lập tức liền rơi xuống, nàng khóc lóc đối nhà mình phụ thân nói. 3. Ngươi cứu cứu ta, nữ nhân này điên rồi. Chu Thi Mạn thấy được nhà mình phụ thân, tức khắc tới tự tin, nàng biết nhà mình phụ thân là cái gì tính tình. Ở nhà thời điểm, phụ thân có chút nghiêm khắc, nhưng là phụ thân vẫn là thích nàng. Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị người như thế đối đãi quá, tâm tình của nàng vẫn là hảo mới là lạ đâu. Vị này đồng chí, nhà ta khuê nữ phạm vào cái gì sai lầm, ta làm nàng cùng ngươi xin lỗi. Chu Hòa Vinh thần sắc nhu hòa nhìn Khổng Kiều Kiều nói, Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, lạnh lùng cười. Ngươi là Chu Thi Mạn phụ thân. Khổng Kiều Kiều nói chuyện thời điểm, còn không quên dùng sức túm Chu Thi Mạn một chút, nói khẽ với nàng quát lớn một tiếng. Đừng nhúc nhích, thành thật một chút, nói cách khác, ta không thể xác định ta sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Chu Hòa Vinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều kiêu ngạo bộ dáng, tức khắc cười, chẳng qua đáy mắt căn bản là không cười ý, trên mặt cũng chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Vị này đồng chí, ta hại tử phạm sai lầm, ta chính mình có thể giáo huấn, ngươi như thế làm tựa hồ là có chút không tốt lắm. Nghe được Chu Hòa Vinh nói, Khổng Kiều Kiều trực tiếp cười. Ha ha, quả nhiên, lấy quyền khinh người loại chuyện này là gia truyền. Khổng Kiều Kiều khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Thi Mạn, khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Hòa Vinh, kiêu ngạo nói, nàng liền kiêu ngạo, người nam nhân này có thể cầm nàng như thế nào? Liền tính hắn phải cho Trần Tử Hiên làm khó dễ kia lại có thể như thế nào đâu? Dù sao nàng có không thích Trần Tử Hiên, liền tính nàng thích Trần Tử Hiên cũng không quan hệ à, không trải qua mưa gió, như thế nào thấy cầu vồng đâu? Đã trải qua thật mạnh ngàn khó vạn hiểm về sau thành công, mới có thể tự hào không phải sao? Nói nữa, nàng còn liền không tin, toàn bộ bộ đội là Chu Thi Mạn phụ thân không bán hai giá. Tiểu đồng chí tựa hồ là tính tình có chút hỏa bạo a. Chu Hòa Vinh mễ khởi hai mắt, cười tủm tỉm nói, chẳng qua kia trong giọng nói hàm ý căn bản là che giấu không được. Khổng Kiều Kiều, ta nói cho ngươi nếu là thức thời nói, hiện tại liền buông ra ta, ta có thể coi như cái gì sự tình đều không có phát sinh, nói cách khác, ngươi cũng muốn ngẫm lại hậu quả, nhìn xem ngươi có phải hay không có thể gánh vác đến khởi trêu chọc ta hậu quả. Nghe được Chu Thi Mạn kiêu ngạo nói, Khổng Kiều Kiều cười, nguyên lai Chu Thi Mạn đây là thấy được có cho nàng chống lưng người, cho nên nàng có nắm chắc. Quả nhiên a, Chu gia là gia học sâu xa. Ý vị thâm trường nói, hơn nữa Khổng Kiều Kiều có chút kiêu ngạo ngữ khí, cái loại này so Chu Thi Mạn còn kiêu ngạo ngữ khí tức khắc làm Chu Hòa Vinh ngẹn ở nơi đó, lời này hắn như thế nào nghe như thế biệt nữ đâu. Cái gì gọi là gia học sâu xa? Một cái niên cấp không lớn tiểu cô nương, cư nhiên dám cùng hắn như thế nói chuyện, từ hắn lên làm lãnh đạo về sau, hắn trước nay liền không bị như thế đối đãi quá. Tiểu đồng chí cũng miệng lưỡi sắc bén a. Chu Hòa Vinh dùng sức trừng mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, hắn cảm giác nữ nhân này như thế kiêu ngạo, nhất định có nắm chắc. Cũng không biết nhà mình nữ nhi rốt cuộc làm cái gì, làm nhân gia bắt lấy nhược điểm. Ha ha, này tính cái gì, người nếu là không nghĩ bị khi dễ nói, chỉ có thể chính mình bảo hộ chính mình bái. Khổng Kiều Kiều không chút để ý nói xong, Khổng Kiều Kiều túm một chút Chu Thi Mạn. Chúng ta đi các ngươi bộ đội. Chương 70 đối chọi gây gắt ngươi, nhìn một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu Khổng Kiều Kiều, Chu Hòa Vinh khí thẳng run run. Nhưng là Khổng Kiều Kiều sẽ chú ý Chu Hòa Vinh như thế nào sao? Khổng Kiều Kiều, ngươi buông ra ta, ngươi nếu là không buông ra ta nói, ta nhất định làm người đánh chết ngươi. Chu Thi Mạn nhìn đến nhà mình phụ thân ở bên này, Khổng Kiều Kiều vẫn như cũ không buông ra nàng, ngược lại còn muốn mang theo nàng đi bộ đội, nàng lập tức lúng cuống, nói chuyện thời điểm cũng liền không có đúng mực. Ha ha, còn không phải là bởi vì ngươi cha mẹ là có quyền lợi người sao? Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, cha mẹ có quyền cũng không đại biểu cho Chu Thi Mạn cũng có quyền lợi. Nói nữa, nàng nếu dám đảm đương nhân gia phụ thân mặt, thu thập Chu Thi Mạn nữ nhân này, vậy chứng minh nàng có nắm chắc. Hơn nữa, còn có một chút nhi, đó chính là Chu Thi Mạn phụ thân trả thù nàng lời nói, nàng cũng không lo lắng, nàng cứ việc không lúc này vũ khí nóng lợi hại, nhưng là nàng cũng không tin Chu Thi Mạn phụ thân lá gan như vậy đại. Nói nữa, nàng cũng không phải cái loại này ngồi chờ chết người, chỉ cần Chu gia dám động thủ, nàng liền dám băm bọn họ móng vuốt. Ha ha, lạnh lùng tiếng cười từ Chu Hòa Vinh trong miệng truyền ra tới, như thế nhiều năm, đã thật lâu không ai dám như thế đối đãi hắn, hắn bị như thế đối đãi, hắn như thế nào còn sẽ cảm giác mới mẻ đâu. Suy, Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, tiếp tục tấm Chu Thi Mạn đi. Đi phía trước, nàng còn không quên đả kích một chút Chu Thi Mạn. Ngươi làm trò ngươi ba mặt, lá gan như thế đại, cũng không biết ngươi ba ở đã biết những chuyện ngươi làm về sau, có phải hay không còn sẽ như thế che chở ngươi đâu. Nghe được Khổng Kiều Kiều lời này, Chu Thi Mạn lập tức quên mất giải dùa, đắc ý trên mặt tức khắc lộ ra một tia kinh hoảng. Chu Hòa Vinh nhìn đến nơi này, mặt lập tức trầm xuống dưới. Cứ việc hắn không biết nhà mình nữ nhi rốt cuộc làm cái gì sự tình, nhưng là nhìn dáng vẻ, nhà mình nữ nhi đau chân tựa hồ bị người chộp vào trong tay, hắn nheo lại hai mắt. Đối với nữ nhi đã làm sai chuyện tình loại sự tình này, hắn căn bản là không để ở trong lòng, chẳng qua gặp Khổng Kiều Kiều có chút kiêu ngạo, hắn có chút xuống đài không được, ở bên ngoài thời điểm, hắn sẽ băn khoăn nữ nhi mặt mũi, nhưng là ở nhà, nữ nhi đã làm sai chuyện tình, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn nữ nhi một phen. Vị này tiểu đồng chí, ngươi còn chưa nói, như thế nào mới có thể thả mạng mạng đâu. Chu Hòa Vinh chắn Khổng Kiều Kiều phía trước, cười nói, nữ nhi đã làm sai chuyện tình, bị trừng phạt là hẳn là, nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn nhà mình nữ nhi bị hủy. Ta liền cho ngươi một cái mặt mũi, chúng ta mang theo nhà ngươi khuê nữ đi bộ đội, tới rồi bộ đội, gặp được nhà các ngươi khuê nữ lãnh đạo, ta liền nói. Khổng Kiều Kiều thật sâu nhìn Chu Hòa Vinh liếc mắt một cái nói, nàng không phải không thể trêu vào người nam nhân này, nhưng là bị người ngăn đón vẫn luôn không thể đi nếu là phiền toái sự tình. Nói nữa, đi tới có thể có ngồi xe thoải mái sao? Cứ việc chỉ là một chiếc bình thường xe jeep, nhưng là kia cũng so đi tới thoải mái nhiều a. Hơn nữa, nàng kia mấy chiếc siêu xe cũng không phải là cái này niên đại là có thể lấy ra tới, nàng cũng chỉ có thể đặt ở trong không gian mặt quá xem qua nghiện. Hảo, Chu Hòa Vinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều như thế sảng khoái, hắn cười. Hừ, Chu Thi Mạn hừ lạnh một tiếng, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chủ yếu là nàng lúc này có chút chột dạ được không, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là coi trọng Trần Tử Hiên, sẽ có như thế nhiều sự tình. Bất quá tưởng tượng, đến nhà mình mẫu thân lúc trước cùng nàng nói những cái đó sự tình, nàng tức khắc tới tự tin. Hảo nam nhân, đặc biệt là cái loại này có tiềm lực hảo nam nhân, chỉ cần ngươi có thể chộp vào tay, vậy ngươi liền cái gì đều không cần lo lắng. Cả đời có thể áo cơm vô ưu, hơn nữa, nam nhân có bản lĩnh, chính mình đi ra ngoài cũng có mặt mũi, nàng tức khắc tới tự tin. Đi. Khổng Kiều Kiều tóm Chu Thi Mạn mở cửa xe ngồi xuống trên ghế sau, Chu Thi Mạn nhưng thật ra tưởng nói, ngươi có bản lĩnh ngươi đi. Tới a. Nhưng là nghĩ đến Khổng Kiều Kiều làm người, nàng không dám nói, nàng tin tưởng chính mình nếu là dám như thế lời nói, phỏng chừng chờ hạ cái này điên nữ nhân nhất định sẽ tóm nàng xuống xe đi. Nàng hiện tại cũng chưa sức lực, có thể ngồi xe tốt nhất. Tiểu Mã, lái xe. Chu Hòa Vinh phát hiện, hắn đối cái này gọi là Khổng Kiều Kiều cô nương càng thêm cảm thấy hứng thú, nàng tựa hồ căn bản là không biết sợ hãi giống nhau, nàng chẳng lẽ không lo lắng bọn họ lái xe mang đi nàng sao? Phải biết rằng trên xe có thể làm thủ đoạn cũng không ít, bọn họ trực tiếp lái xe đi nữ nhân này không biết địa phương, liền tính lộng chết nàng, phỏng chừng cũng không ai sẽ chú ý. Ha ha, Chu đồng chí vẫn là thành thành thật thật tương đối hảo, ta dám lên xe, vậy chứng minh ta có nắm chắc. Khổng Kiều Kiều bắt lấy Chu Thi Mạn tay, cười tủm tỉm nói, nàng mới không lo lắng cho mình có phải hay không sẽ bị người hại chết đâu. Nàng tốt xấu cũng là một cái quân tẩu, cứ việc cái này thân phận nàng không nghĩ thừa nhận, nhưng là nàng vẫn là Trần Tử Hiên tức phụ, chuyện này là không thể phủ nhận. Hơn nữa, bọn họ liền tính lấy ra tới một thương, nàng cũng không lo lắng, nàng không gian không phải bài trí, cùng lắm thì nàng trực tiếp đem bọn họ ném tới trong không gian mặt, nàng còn liền không tin những người này có thể thoát được ra tới. Đương nhiên, đây là không có biện pháp dưới biện pháp. Nếu là dưới người không có gì ý xấu nói, nàng là sẽ không như thế nhẫn tâm. Hơn nữa, không gian sự tình có thể không bại lộ liền không bại lộ, trừ phi là nàng có vạn vô nhất thất nắm chắc. Tiểu cô nương lá gan không nhỏ. Chu Hòa Vinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều thoải mái hào phóng mở cửa xe ngồi xuống thời điểm, cảm khái nói, cứ như vậy một cái tuổi không lớn tiểu cô nương liền có này phân lá gan, thật không sai. Ha ha, ngài lão quá khen. Một nữ nhân gia nếu là không có can đảm nói, bị khi dễ, cũng không biết tìm nói hỗ trợ đi, ta còn không được thoải mái hào phóng lá gan lớn hơn một chút. À, Khổng Kiều Kiều châm chọc nói, lời này ý tứ, Chu Hòa Vinh không cần tưởng liền biết, nha đầu này còn không phải là tưởng nói, bọn họ ý thế hiếp người sao? Chu Hòa Vinh nhưng thật ra chưa nói ra tới cái gì, nhưng là Chu Thi Mạn cảm kích Khổng Kiều Kiều lời này có không thích hợp địa phương, nàng như thế nào cảm giác này đó nói, có chút chói tai đâu, nhưng là nhìn đến nàng ba không nói chuyện, nàng cũng ngẹn ở nơi đó cái gì chưa nói. Tiểu Mã, chúng ta đi. Bị châm chọc, Chu Hòa Vinh cũng chưa nói cái gì, nhìn Khổng Kiều Kiều đúng lý hợp tình bộ dáng, nàng cũng liền biết, nhất định là nhà mình khuê nữ làm sai cái gì sự tình. Chương 71, Chu đồng chí, chúng ta đi tìm nhà các ngươi khuê nữ lãnh đạo đi, ngài có việc rất vội. Khổng Kiều Kiều tóm Chu Thi Mạn xuống xe, đương nhiên, nàng không phải đồ ngốc, tới rồi bộ đội thời điểm, nàng đã đem cột lấy Chu Thi Mạn dây thần giải khai. Chu Hòa Vinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều biểu hiện, cũng chỉ có thể là nhướng mày cái gì lời, nói cũng chưa nói, đến nỗi Chu Thi Mạn nhìn đến nhà mình cha mẹ cái gì lời nói chưa nói, nàng cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất chịu trứ. Không cần, ta muốn đi theo các ngươi qua đi, vừa lúc, có quan hệ mạng mạng sự tình, ta cái này đương phụ thân cũng hiểu biết một chút, nếu là hắn đã làm sai chuyện tình, ta khiến cho nàng giáp mặt cùng ngươi xin lỗi, nếu là ngươi vô cớ gây rối nói, ta cũng sẽ không làm ngươi dễ dàng rời đi. Chu Hòa Vinh kỳ thật muốn biết nhà mình khuê nữ rốt cuộc làm cái gì. Trước kia hắn liền ẩn ẩn cảm thấy được nhà mình khuê nữ có chút tiểu tính tình, hắn cho rằng lần này cũng chỉ là hai người cãi nhau đâu. Này ở hắn xem ra, căn bản là không tính cái gì đại sự, cho nên hắn chuẩn bị cùng Khổng Kiều Kiều cùng đi. Hảo nha! Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không phản đối, dù sao là Chu Thi Mạn đã làm sai chuyện tình, nàng chướng mắt Trần Tử Hiên, đây là sự thật, Chu Thi Mạn ngầm làm cái gì động tác nhỏ, nàng có thể không thèm để ý, nhưng là nàng đến chính mình trước, mặc tìm tồn tại cảm tới, nàng là như vậy dễ khi dễ sao? 3. Nghe được nhà mình phụ thân nói, Chu Thi Mạn sắc mặt biến đổi, vốn dĩ có chút tức giận trên mặt tức khắc đã không có một tia huyết sắc. Chu Hòa Vinh nhìn đến nhà mình nữ nhi đáy mắt kia sợ hãi ánh mắt thời điểm, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Được rồi, ta đi theo các ngươi qua đi, mạng mạng ngươi không cần phải nói. Nữ nhi không giáo dục hảo, là hắn cái này đương phụ thân trách nhiệm, nữ nhi khi còn nhỏ, hắn thường xuyên không ở nhà, cho nên hắn cũng liền không quản quá cái này nữ nhi, đến nỗi nhi tử, khi còn nhỏ là vợ trước quản, sau lại còn lại là bị hắn trực tiếp ném tới bộ đội. Kia chúng ta liền đi. Khổng Kiều Kiều gợi lên khóe miệng, ngữ khí bình tĩnh nói, xem ra Chu Thi Mạn phụ thân còn tính một cái chấp vá người, ít nhất ở thời điểm này, hắn còn biết giúp lý không giúp thân. Ha ha, nếu là hắn sớm như thế làm nói, còn bị nàng châm chọc như thế thời gian dài sao? Nha đầu này, Chu Hòa Vinh nhịn không được ở trong lòng, nói thầm một câu, nàng tựa hồ một chút mệt đều không ăn a. Hắn còn không phải là ngay từ đầu thời điểm, cùng liền như thế hiểu chuyện nói, nàng đến nỗi cho hắn như thế nhiều xem thường sao. Hảo, Chu Thi Mạn ủ rũ cụp đuôi đi theo Khổng Kiều Kiều phía sau, nàng nhưng thật ra muốn chạy, nhưng là chạy trốn hòa thượng chạy trốn miếu sao. Thịch, thịch, thịch. Khổng Kiều Kiều trực tiếp đi tới Giảng Quảng Bình văn phòng, Giảng Quảng Bình nghe được động tĩnh, ngẩng đầu đối với bên ngoài nói một câu, tiến vào. Khổng Kiều Kiều mở cửa vào được. Đến nỗi Chu Thi Mạn, còn lại là dong dong dài dài đi theo Chu Hòa Vinh phía sau. Quân trường, Giảng Quảng Bình ở nhìn đến Chu Hòa Vinh thời điểm, đối với hắn kính cái lễ, cứ việc hắn không biết Trần Tử Hiên tức phụ vì cái gì sẽ cùng Chu Hòa Vinh cùng nhau tiến vào, nhưng là hắn thân là hạ cấp đối với thượng cấp cúi chào vẫn phải làm. Tiểu Giảng, lúc này ta tới là vì việc tư, cho nên vai chính ở bên kia. Chu Hòa Vinh chỉ Khổng Kiều Kiều cười. Trêu ghẹo nói, Khổng Kiều Kiều nghe được Chu Hòa Vinh nói mắt trợn trắng, nàng liền nói sao, này Chu Thi Mạn như thế khí thế, nguyên lai nàng cha như thế có bản lĩnh a. Quả nhiên, mặc kệ ở cái gì niên đại, đều là đua cha thời đại, bất quá nàng chính mình có bản lĩnh, nàng cũng không cần sợ hãi người khác. Ngươi là tới tìm Trần Tử Hiên. Giảng Quảng Bình nhìn đến Chu Hòa Vinh chỉ chính là Khổng Kiều Kiều, hắn chần chờ một chút hỏi. Giảng đoàn trưởng, ta hôm nay tới là tìm ngài. Khổng Kiều Kiều, cười tủm tỉm nói, Giảng Quảng Bình nghe được lời này, lúc ấy chính là sửng sốt. Không biết Khổng đồng chí tìm ta có cái gì sự tình sao? Giảng Quảng Bình cứ việc có chút ngây người, nhưng là nhìn đến ánh mắt thanh minh, đáy mắt cũng không có một chút sợ hãi chột dạ cảm xúc thời điểm, hắn có hảo hóa hỏi. Giảng đoàn trưởng, ta chỉ muốn biết một việc, các người chiến sĩ tư tưởng công tác có phải hay không về các ngươi bộ đội quản? Khổng Kiều Kiều chưa nói là cái gì sự tình, nàng chỉ nói tư tưởng, công tác, đến nỗi rốt cuộc là cái gì sự tình, nàng còn muốn xem giảng quản bình thái độ vấn đề. Đương nhiên là về chúng ta quản, chiến sĩ tư tưởng không quá quan, chúng ta là nhất định phải hung hăng giáo dục, nếu là bọn họ làm sai cái gì sự tình, chúng ta cũng sẽ bình luận giáo dục. Giảng quản bình lời này nói chính là len ken có thanh. Chu Hòa Vinh hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, xem ra là nhà mình nữ nhi làm cái gì cùng tư tưởng vấn đề có quan hệ sai sự. Như, vậy các ngươi chiến sĩ nhớ thương người khác nam nhân loại chuyện này là tư tưởng có vấn đề, vẫn là đạo đức có vấn đề, vẫn là nói cha mẹ nàng không giáo dục hảo. Khổng Kiều Kiều trực tiếp thả một cái đại lôi, lúc này không ngừng là Chu Hòa Vinh sắc mặt đen, Giảng Quảng Bình sắc mặt cũng không thế nào đẹp, hắn đương đoàn trưởng như thế nhiều năm, hắn liền không gặp được quá loại chuyện này. Này, Giảng Quảng Bình nhìn Chu Hòa Vinh liếc mắt một cái, ngay từ đầu hắn liền thấy được đi theo Khổng Kiều Kiều cùng Chu Hòa Vinh phía sau Chu Thi Mạn, ngay từ đầu, hắn đối Chu Thi Mạn ấn tượng vẫn là không tồi. Quân nhân gia đình ra tới hài tử, còn biết tới bộ đội đền đáp quốc gia, hơn nữa đi tới bọn họ như thế xa xôi bộ đội, hắn miễn bàn cỡ nào coi trọng Chu Thi Mạn. Đây là thật vậy chăng? Nhìn Giảng Quảng Bình khó xử thần sắc, Chu Hòa Vinh đứng ở một bên trầm khuôn mặt hỏi. Đương nhiên, hắn lời này hỏi chính là Khổng Kiều Kiều, mà không phải nhà mình nữ nhi, hắn lo lắng nhà mình nữ nhi nói. Chuyện sẽ có điều giấu giếm, lúc trước hắn tuổi trẻ thời điểm, đã làm sai chuyện tình, hắn về sau liền thập phần chú trọng phương diện này giáo dục. Hắn không nghĩ nhà mình hài tử bị người khinh thường, hắn cũng không nghĩ nhà mình nữ nhi đi lên sai lộ. Có phải hay không thật sự, một cái khác đương sự liền ở chỗ này đâu? Các ngươi có thể hỏi à? Khổng Kiều Kiều mắt trợn trắng nói, hừ hừ, Chu Thi Mạn liền ở chỗ này, dùng đến nàng nói sao? Mạn Mạn, ngươi nói. Nhìn đến Khổng Kiều Kiều đúng lý, hợp tình bộ dáng, nhìn nhìn lại nhà mình nữ nhi chột dạ thần sắc, hắn còn có thể có cái gì không biết đâu. Nhưng là hắn thật sự muốn nghe đến nữ nhi nói, nàng không như vậy làm, nàng không có làm nhớ thương người khác nam nhân sự tình. Ba, ta, Chu Thi Mạn hơi há mồm, nhưng là nàng cái gì lời nói đều nói không nên lời, nàng cũng không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều thật sự dám một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Liên tính Khổng Kiều Kiều đã biết nàng ba chức vị, tựa hồ nàng cũng không chuẩn bị. Thủ hạ lưu tình. Chương 72 giận nói. Chu Hòa Vinh nhìn đến nhà mình nữ nhi chột dạ thần sắc, hắn lớn tiếng quát lớn một câu. Chu Thi Mạn hoảng sợ, nhưng là nhìn đến nhà mình phụ thân hắc mặt bộ dáng, Chu Thi Mạn cũng chỉ có thể nhỏ giọng nói. Ta chỉ là nhìn Khổng Kiều Kiều đối Trần Liền chiều dài chút không chút để ý, cho nên ta mới buồn bực Khổng Kiều Kiều, vì thế nói sai rồi lời nói. Chu Thi Mạn biết, chính mình không thể thừa nhận nàng nhớ thương Trần Tử Hiên sự tình, nói cách khác, không ngừng là nàng chính mình mất mặt, ngay cả nàng ba đều đến đi theo mất mặt, chuyện như vậy, nàng nhất định không thể làm. Thật vậy chăng? Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Chu Thi Mạn hỏi ngược lại. Đương nhiên là thật sự a. Nếu không phải ta nhìn đến ngươi cùng một người nam nhân ở trên đường cái liền tạp lôi lôi kéo kéo, ta sẽ nói ngươi sao? Chu Thi Mạn càng nói càng cảm giác chính mình làm đúng rồi, nàng ngẩng đầu, kiêu ngạo nhìn Khổng Kiều Kiều nói. Hảo, ta, xem như nhìn ra tới cái gì gọi là trả đũa. Khổng Kiều Kiều mắt trợn trắng, cái này Chu Thi Mạn lúc này tìm về chính mình đầu óc, bất quá không quan hệ. Giảng đoàn trưởng nếu là tin tưởng Chu Thi Mạn nói, ta cũng không có gì hảo thuyết. Khổng Kiều Kiều đôi tay một quán không sao cả nói, cường long không áp bọn rắn độc, kia gì tương hộ không cái triều đại đều có, cho nên nàng vẫn là không cần so đo như vậy nhiều. Ngươi nói, Chu Hòa Vinh nhìn đến Khổng Kiều Kiều kia khinh thường ánh mắt thời, điểm, lớn tiếng nói, nói liền nói. Khổng Kiều Kiều nâng lên cằm, cao ngạo nhìn Chu Hòa Vinh, nói, ta hoa ta nam nhân tiền, này có phải hay không theo lý thường hẳn là sự tình. Khổng Kiều Kiều chưa nói sự tình trải qua, ngược lại là hỏi lại hai người kia một câu. Nữ nhân hoa nam nhân tiền đây là hẳn là a. Giảng Quảng Bình nghe được lời này, thấp giọng nói, kỳ thật đối với bọn họ này đó tham gia quân ngũ hắn tới nói, hàng năm không ở nhà, có đôi khi, trong nhà có sự thời điểm, trong nhà căng, bản là trông cậy vào không thượng bọn họ, hắn cái này đương đoàn trưởng, mỗi tháng đều sẽ đem chính mình tiền trợ cấp giao cho nhà mình tức phụ bảo quản. Đây là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng sự tình, hắn không rõ Khổng Kiều Kiều hỏi cái này chuyện làm cái gì. Kia vì cái gì ta hoa ta nam nhân tiền, một cái đương bác sĩ nữ nhân, vẫn là một cái cùng ta nam nhân không có quan hệ nữ nhân, ở chỗ này lại nha lại nhãi lên án ta đâu. Khổng Kiều Kiều này nói một câu xuất khẩu, Chu Thi mạng sắc, mặt trắng nhợt, vừa mới kiêu ngạo thần sắc tức khắc đã không có. Nàng ủy khuất nhìn Giảng Quảng Bình, nàng không tin Giảng Quảng Bình sẽ không cho nàng phụ thân một chút mặt mũi. Mạng mạng, người rốt cuộc nói cái gì, không cần giấu giếm. Chu Hòa Vinh tức giận nói, nhà mình nữ nhi bị người như thế lên án, vẫn là ở bộ đội, vẫn là ở hắn thủ hạ trước mặt. Chu Hòa Vinh nhịn không được muốn phát hỏa. Ta liền như thế nói, như thế nào? Ngươi cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo thời điểm, ngươi như thế nào không nói đâu? Ngươi đều làm cấp Trần liền trường đội nón xanh sự tình ta, không quen nhìn ngươi xảy ra chuyện gì. Chu Thi Mạng vô lý biện ba phần nói, nàng trực tiếp đem nồi ném cho Khổng Kiều Kiều. Ngươi có phải hay không não tàn? Ta cùng nam nhân ở trên đường cái lôi lôi kéo kéo, ta cái gì thời điểm cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo, ta cùng nam nhân liền câu nói đều không thể nói sao. Nói chính là cấp Trần Tử Hiên đội nón xanh, như vậy ngươi cả đời này cũng bất hòa nam nhân nói lời nói. Sao? Khổng Kiều Kiều khinh thường nhìn Chu Thi Mạng, nữ nhân này không trải qua khen, nàng vừa mới nói nàng tìm về đầu óc, bên này liền đầy miệng phun phân. Tân thời đại, nam nữ bình đẳng, này không phải xã hội phong kiến, cùng nam nhân nói câu nói đều phải xâm lòng heo, vẫn là nói, người Chu Thi Mạng là cái ngốc tử, hoặc là nói, người Chu Thi Mạng chính là xã hội này người cầm quyền. Cuối cùng câu này nói xuất khẩu, Chu Thi Mạng sắc mặt trắng nhợt, thân thể cũng lung lay sắp đổ muốn hôn mê. Không cần ở chỗ này trang nhu nhược, ta chỉ là cùng Vương đại ca nói một câu, tới rồi ngươi trong miệng, liền thành không giữ phụ đạo, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, vị này đồng chí phụ thân, quốc gia có quy định ta không thể cùng nam nhân nói lời nói sao? Vẫn là nói bịa đặt sinh sự linh tinh nói, một cái đương quân nhân liền có thể tùy tiện bịa đặt. Liền tính ta chỉ là một cái bình thường dân chúng, cũng không thể tiếp thu như vậy chỉ trích. Hảo, Khổng Kiều Kiều mạnh mẽ nghiêm nghị, thần sắc, tức khắc làm Chu Hòa Vinh không lời nào để nói, hắn cũng coi như là gián tiếp hiểu biết tới rồi Khổng Kiều Kiều rốt cuộc cỡ nào lợi hại. Khổng Kiều Kiều, ngươi nói bậy cái gì? Chu Thi Mạng sợ tới mức thanh âm đều có chút run rẩy, nói như vậy bị người khác biết đến lời nói, nàng cũng đừng muốn sống. Ha ha, chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Chu Thi Mạng, ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Ta đều có chút lo lắng, ngươi người như vậy lưu tại bộ đội có phải hay không còn có thể kỷ luật nghiêm minh? Ném nồi sự tình, như là ai sẽ không làm giống nhau, nàng Khổng Kiều Kiều cũng không phải đồ ngốc được không? Chu Thi Mạng dám như thế đối đãi nàng, còn không phải là nhìn không có người cho nàng chống lưng sao? Ha ha, ta còn liền không tin, trên thế giới này chưa nói lý địa phương, nếu là các ngươi không cho Chu Thi Mạng làm trò đại gia hỏa mặt cho ta xin lỗi nói, ta liền bất cứ giá nào, trừ phi các ngươi lộng chết ta, nói cách khác, ta liền hướng về phía trước mặt phản ánh, bằng cái gì ta nam nhân không thể cho ta tiền tiêu à? Bằng cái gì một cái đại cô nương cả ngày liền biết nhớ thương người khác nam nhân, sau đó còn khi dễ ta cái này không quyền không thế tiểu dân chúng? Ta còn liền không tin trên thế giới này các ngươi cha con hai người có thể một tay che trời. Hảo, thốt ra lời này xuất khẩu, Giảng Quảng Bình khóe miệng quất thẳng tới, hắn xem như nhìn ra tới, Trần Tử Hiên này tức phụ không dễ chọc a, này cũng đau thiệt bộ dáng làm hắn, cũng không biết nói cái gì hảo. Hắn xác thật khinh thường Chu Thi Mạng loại này nữ nhân, hảo hảo một cái đại cô nương. Thích nam nhân không có gì, hiện tại chú ý chính là tự do yêu đương, nhưng là tự do tới rồi đã kết hôn nam nhân trên người. Còn không có đầu óc đi nhân gia thê tử bên kia tìm tồn tại cảm, cố tình còn bị làm hắn bắt được nhược điểm, hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Ngươi, Chu Hòa Vinh nghe được Khổng Kiều Kiều nói, chỉ vào Khổng Kiều Kiều nửa ngày nói không nên lời cái gì. Ta xảy ra chuyện gì, nhà ngươi khuê nữ đều không biết xấu hổ nhớ thương ta nam nhân còn hướng ta trên người bắt nước bẩn. Ta chẳng lẽ liền không thể phản bác? Dù sao Chu Hòa Vinh không dám cầm nàng như thế nào, có lẽ hắn là hắn quan tốt, có lẽ hắn là một cái hảo phụ thân, nhưng là cùng nàng có cái gì quan hệ? Hảo phụ thân kia cũng là Chu Thi Mạng phụ thân, lại không phải nàng Khổng Kiều Kiều. Chương 73 xử lý Chu Thi Mạng, xin lỗi. Chu Hòa Vinh nhìn Khổng Kiều Kiều nâng cầm, Kiều mang, Nhìn hắn thời điểm, hắn thật muốn vắt tay áo tự chạy lấy người, nhưng là ai làm chính mình có một cái suối quẩy khuê nữ đâu. Không, ta liền không xin lỗi, nàng một cái thôn cô, không biết xấu hổ cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo, ta bằng cái gì không thể nói, chẳng lẽ ta còn không thể nói thật chẳng lẽ chính là nhớ thương Trần Tử Hiên sao? Liền tính nàng thích Trần Tử Hiên, nàng cũng sẽ không ở chỗ này thừa nhận a. Loại chuyện này, nàng nếu là dám nói ra, như vậy chờ đợi nàng chính là thanh danh toàn vô kết cục. Được rồi, Chu Thi Mạn, ngươi không cần cho chính mình trên mặt thiếp vàng, liền ngươi loại này mũi khoan không màng bộ dáng, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không nông thôn những cái đó không biết xấu hổ nữ nhân, nguyên lai người thành phố cũng không nói lý a. Nói xong, Khổng Kiều Kiều nhìn Giảng Quảng Bình liếc mắt một cái. Giảng đoàn trưởng, các ngươi bộ đội có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, ta thế các ngươi này đó tuổi trẻ đầy hứa hẹn người lo lắng a. Vạn nhất nhà ta Trần Tử Hiên ra cái gì sự tình, sau đó không hề có cái gì năng lực, cũng không biết Chu bác sĩ có phải hay không sẽ coi trọng khác tuổi trẻ đầy hứa hẹn kết quá hôn nam nhân. Khổng Kiều Kiều nói xong lời này, cảm khái thở dài, tiếp tục nói. Ai, ta sao, như thế nào đều hảo thuyết, dù sao cùng Trần Tử Hiên cũng không có gì cảm tình. Bị lấy quyền áp người cùng Trần Tử Hiên ly hôn cũng không có gì, nhưng là những cái đó nông thôn tới quân tẩu đâu. Các nàng nếu như bị đoạt nam nhân làm, sao bây giờ? Này cảm khái nói, quả thực chính là đem Chu Thi Mạn mặt hướng trên mặt đất dẫm. Giảng Quảng Bình dở khóc dở cười nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn hiện tại thật sự biết Trần Tử Hiên thê tử không phải cái gì dễ chọc. Trần Tử Hiên sẽ rơi vào đi, coi trọng như vậy một nữ nhân, cũng là bình thường sự tình, bình thường Khổng Kiều Kiều tới, hắn nếu không phải nhìn kỹ Khổng Kiều Kiều hai mắt nói, hắn cũng không dám tin tưởng, cái này diện mạo tinh xảo, quần áo trang điểm nhìn tựa như người thành, phố cô nương là Trần Tử Hiên thê tử. Nghĩ đến lần đầu tiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều dân chạy nạn bộ dáng, Giảng Quảng Bình hơi kém cho rằng Trần Tử Hiên thay đổi một người giống nhau. Khổng Kiều Kiều, lá gan của ngươi có phải hay không quá lớn một ít? Trần Tử Hiên đẩy cửa tiến vào, nghe được chính là lời này, hắn lúc ấy liền tạt mau. Ha ha, lời nói thật. Khổng Kiều Kiều trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, người nam nhân này tin tức như thế nào liền như vậy nhanh nhạy đâu, tựa hồ nàng hôm nay là ngồi xe tới, như vậy vấn đề tới, Trần Tử Hiên là như thế nào biết nàng ở Giảng Quảng Bình văn phòng đâu? Chu Thi Mạn, xin lỗi. Chu Hòa Vinh trước nay cũng chưa cảm giác được như thế mất mặt quá, nhà mình nữ nhi, làm ra chuyện như vậy, còn càng quấy, cố tình nàng càng quấy bộ dáng còn có thể bị người liếc mắt một cái xem thấu. Bằng cái gì? Chu Thi Mạn không cam lòng nhìn nhà mình phụ thân nói, nàng nếu là xin lỗi nói, nàng về sau như thế nào lưu tại bộ đội? Tiểu Giảng, nhà của chúng ta, nha đầu cho ngươi thêm phiền toái, ta đây liền mang theo nàng về nhà. Chu Hòa Vinh quyết định đem nhà mình nữ nhi mang về nhà, đến nỗi bộ đội bên này công tác, vẫn là tính. Hắn ném không dạy nổi người này, trước kia hắn còn cảm giác nhà mình khuê nữ thông minh lớn lên xinh đẹp đâu, nhưng là hiện tại xem ra, nhà mình khuê nữ giống như là cái kia nông thôn ra tới cô nương nói giống nhau không đầu óc. Xin lỗi, Tiểu Trần, nhà ta Mạn Mạn cho các ngươi thêm phiền toái, ta thay chúng ta gia Mạn Mạn. Xin lỗi, là ta cái này đương phụ thân không giáo dục hảo hài tử. Chu Hòa Vinh đối với đẩy cửa tiến vào Trần Tử Hiên nói, hắn hôm nay xem như mất mặt, ném đại nhân, hắn cảm giác chính mình trên mặt nóng rác, hắn đều muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Chu Quân Trường, ngài không cần cùng ta xin lỗi, ta tức phụ có chút nghịch ngợm, nói chuyện không trải qua đại não, ngài không cần sinh khí liền hảo, nếu là ngài tức giận lời nói, thỉnh ngài hướng về phía ta tới, ta nữ nhân, đã làm sai chuyện tình, ta thân là nam nhân nên đứng ra. Trần Tử Hiên khách khí đối với Chu Hòa Vinh nói, Chu Thi Mạn là cái dạng gì người, Trần Tử Hiên không rõ ràng lắm, nhưng là Chu Hòa Vinh người này vẫn là không tồi. Hắn mặc kệ là làm người vẫn là làm việc, đều tương đối chính trực. Nhưng là hắn chỉ có giống nhau khuyết điểm, đó chính là lúc trước cùng hắn vợ trước ly hôn. Tiểu Trần thật có thể nói. Nhìn đến Trần Tử Hiên như thế nói, Chu Hòa Vinh sắc mặt cuối cùng không phải như vậy khó coi, hắn biết Trần Tử Hiên lời này ý tứ, bất quá hắn cũng trong lòng loại này tính tình nam nhân. Ở hắn xem ra, một cái cố gia nam nhân, như thế nào cũng so với kia chút có việc, liền thích hướng nữ nhân trên người trốn tránh trách nhiệm nam nhân, hắn căn bản là khinh thường. Nói nữa, hắn cảm giác thân là nam nhân, thích xinh đẹp nữ nhân đây là thiên tính, nhưng là chỉ cần ngươi có thể xử lý tốt chuyện này, như vậy ai đều không liên quan không ngươi. Chu Quân Trường khách khí. Trần Tử Hiên khách khí nói, ở hắn xem ra, Chu Hòa Vinh là không tồi, làm việc cái gì cũng tương đối công bằng, nhưng là hôm nay, hắn tức phụ làm Chu Hòa Vinh như thế mất mặt, hắn chỉ cầu Chu Hòa Vinh không cần trả thù Khổng Kiều Kiều liền hảo. Mạng mạng, chúng ta đi. Chu Hòa Vinh nhìn đến Trần Tử Hiên xảo quyệt bộ dáng, thật sâu nhìn hắn một cái, đối với nhà mình khuê nữ ánh mắt, hắn vẫn là thập phần thưởng thức. Như vậy một cái tiền đồ tựa cẩm tiểu tử, cư nhiên không bị nhà mình khuê nữ hấp dẫn. Bất quá đương hắn nhìn thoáng qua thần sắc kiêu ngạo Khổng Kiều Kiều thời điểm, hắn lại lần nữa thở dài. Trần Tử Hiên không chọn nhà mình nữ nhi là bình thường, ai làm nhà mình nữ nhi lớn lên không nhân gia tức phụ lớn lên đẹp đâu. Ba, Chu Thi Mạn không nghĩ đi, nhưng là nhìn đến nàng ba sắc mặt không đúng thời điểm, nàng cố tình lại không dám nói không đi, vì thế, nàng chỉ có thể nhút nhát sợ sệt hô nàng ba một tiếng, sau đó ánh mắt dừng lại ở Trần Tử Hiên trên người, nàng khẩn cầu nhìn Trần Tử Hiên, hy vọng Trần Tử Hiên có thể giúp nàng cầu tình. Ha ha, châm chọc thanh âm vang lên, Chu Thi Mạn theo thanh âm xem khởi, phát hiện là Khổng Kiều Kiều ở nơi đó cười nhạo nàng. Ngươi, ta cái gì ta cái này đại người sống còn ở nơi này đứng đâu? Ta hiện tại vẫn là Trần Tử Hiên thê tử, ngươi liền ở chỗ này câu dẫn Trần Tử Hiên. Ngươi cho ta là người chết vẫn là khi ta mắt mù. Bị Khổng Kiều Kiều như thế một trào phúng, Chu Thi Mạn tức khắc sững sờ ở nơi đó. Trần Tử Hiên bất động thanh sắc túm Khổng Kiều Kiều một chút, dùng thân thể chặn Khổng Kiều Kiều thân ảnh. Nhưng là Khổng Kiều Kiều căn bản là không cảm kích. Nàng từ Trần Tử Hiên phía sau nhô đầu ra tiếp tục nói, Trần Tử Hiên nếu là cùng ta ly hôn, ngươi tùy tiện đối với Trần Tử Hiên vứt mị nhãn thông đồng nàng, nhưng là hiện tại, ta còn là Trần Tử Hiên thê tử thời điểm, thỉnh ngươi không cần nhớ thương người khác trượng phu, nói cách khác, ta cũng không dám bảo đảm ta sẽ làm ra tới cái dạng gì sự tình. Cuối cùng một câu, Khổng Kiều Kiều nói, chính là bá đạo vô cùng, nàng không thích nam nhân, chỉ cần nam nhân kia thuộc về nàng thời điểm, đó chính là nàng sở hữu vật. Chương 74. Nghe được Khổng Kiều Kiều những lời này, Chu Hòa Vinh trên mặt như là bị ai đánh một cái tát giống nhau, hắn lúc này hận không thể tìm một chỗ chui vào đi, hắn cảm giác chính mình giờ khắc này thập phần chật vật, nhưng là hắn cố tình tìm không thấy cái gì lý do phản bác. Vốn dĩ chính là nhà mình nữ nhi làm sai, nhớ thương người khác nam nhân, chuyện này cũng may mắn là ở Giảng Quảng Bình bên này, nói cách khác, nhà mình nữ nhi thanh danh toàn bộ hủy hoại. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được may mắn cái này cô nương làm việc còn thủ hạ lưu tình. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định giáo dục hảo Mạn Mạn. Chu Hòa Vinh trịnh trọng nói, nếu là có thể nói, hắn hiện tại liền muốn mang nữ nhi rời đi, nhưng là cố tình, hắn hôm nay tới không phải vì nữ nhi việc tư, bất quá không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy vừa khéo, hắn cư nhiên gặp nữ nhi, làm sai sự thời điểm. Cũng may mắn lúc này hắn nhớ tới chính mình còn có chuyện không có làm, bằng không, hắn xúc động dưới mang theo nữ nhi rời đi, chờ hạ còn phải về tới. Giáo dục không giáo dục cùng ta không có gì quan hệ, ta nếu là cùng Trần Tử Hiên ly hôn, nhà ngươi nữ nhi làm cái gì, ta cũng chưa ý kiến, nhưng là hiện tại, thỉnh nàng thu hảo tự mình móng vuốt. Nói cách khác, ta cũng không thể bảo đảm ta chính mình sẽ làm ra tới cái dạng gì sự tình. Khổng Kiều Kiều lạnh lùng nói, bất quá. Nàng đối với Chu Hòa Vinh người này cũng coi như là có rõ ràng nhận tri, nhân phẩm của hắn còn tính không tồi, nói cách khác, như thế nào sẽ ở nàng dẫm Chu Thi Mạn da mặt về sau, hắn cũng chưa phát hỏa đâu. Có đôi khi, cưng chiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xin lỗi đối với Giảng Quảng Bình nói, xin lỗi, Giảng đoàn trưởng, ta nói chuyện có chút quá mức, ta và ngươi xin lỗi. Khổng Kiều Kiều dứt khoát lưu loát xin lỗi, nàng biết chính mình hôm nay có chút xúc động, kỳ thật nàng gần nhất bị Trần Tử Hiên cấp làm ầm ĩ trong lòng khó chịu, cho nên mới thừa dịp Chu Thi Mạn cơ hội hảo hảo xả giận. Nhưng là liên lụy tới rồi Giảng Quảng Bình, Khổng Kiều Kiều cảm giác có chút xấu hổ. Ta liền không quấy rầy Giảng đoàn trưởng, ta đi trước. Nói xong, Khổng Kiều Kiều xoay người rời đi, Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều biểu hiện. Hắn vội vàng đối với Chu Hòa Vinh còn có Giảng Quảng Bình nói, quân trường, đoàn trưởng, ta cũng đi trước, ta tức phụ tính tình không tốt, nàng hôm nay sinh khí. Nói xong, Trần Tử Hiên cũng rời đi, Chu Thị Mạn hai mắt vô thần nhìn cửa phương hướng, nàng dùng sức cắn môi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành hiện tại bộ dáng. Quân Trường nhìn đến Trần Tử Hiên hai vợ chồng rời đi, Giảng Quảng Bình có chút xấu hổ hô Chu Hòa Vinh một câu, chuyện này lại nói tiếp, là Chu Thi Mạn sai, nhưng là Trần Tử Hiên tức phụ cũng không phải cái gì đến lý tha người tính tình, cho nên sự tình mới có thể đến loại tình trạng này. Mạn Mạn, ngươi trở về thu thập đồ vật, chờ hạ ta xử lý xong bên này sự tình, ngươi liền đi theo ta về nhà. Chu Hòa Vinh không hồi Giảng Quảng Bình nói, hắn trầm khuôn mặt, đối với Chu Thi Mạn nói. Ba, Chu Thi Mạn cắn môi, cuối cùng hoàn hồn, phục hồi tinh thần lại liền nghe được nhà mình phụ thân như thế nói, nàng lúc ấy có chút không tiếp thu được. Không cần kêu ta ba, ngươi tin hay không, ngươi nếu là kiên trì lưu lại nơi này nói, ta sẽ không cho ngươi vào cửa. Chu Hòa Vinh nghiêm túc đối với Chu Thi Mạn nói, hắn nữ nhân này, bị hắn chiều hư, trước kia hắn cảm giác nhà mình nữ nhi trừ bỏ tính tình có chút ngạo kiều bên ngoài, dư lại cũng không có gì, nhưng là hiện tại hắn mới biết được, nữ nhi tính tình đâu chỉ là ngạo kiều a. Nàng quả thực vô pháp, vô thiên, hắn là quân trường, nhưng là bộ đội không phải hắn không bán hai giá, nếu nữ nhi đã làm sai chuyện tình, như vậy đã chịu trừng phạt là cần thiết. 3. Chu Thi Mạn không cam lòng nhìn nhà mình phụ thân, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, đều là nữ nhân kia, nếu không phải Khổng Kiều Kiều nói, nàng có phải hay không vẫn là bộ đội mỗi người hâm mộ quân y. Nghĩ đến đây, Chu Thi Mạn ánh mắt tức khắc thay đổi, trở nên có chút âm ngoan, nàng hận không thể hiện tại liền tìm người giết Khổng Kiều Kiều. Chu bác sĩ, Giảng Quảng Bình nhìn đến Chu Thi Mạn ánh mắt thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn nàng một cái, hô nàng một tiếng, nếu là Chu Thi Mạn thông minh nói, nàng tốt nhất cái gì đều không cần làm, nói cách khác, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi phải nhớ kỹ, đã làm sai chuyện tình cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là từng bước sai. Giảng Quảng Bình cảnh cáo đối với Chu Thi Mạn nói, nhưng là Chu Thi Mạn căn bản là không cảm kích. Nàng ở nghe được Giảng Quảng Bình nói về sau, đáy mắt nguy hiểm thần sắc càng thêm rõ ràng. Các ngươi không đều thích hướng về cái kia thôn cô sao, bằng cái gì các ngươi nói ta đã làm sai chuyện tình a? Chu Thi Mạn phản bác đối với Giảng Quảng Bình nói, Giảng Quảng Bình lạnh lùng nhìn Chu Thi Mạn hai mắt, cái gì cũng chưa nói, hắn xem như thấy rõ ràng, Chu Thi Mạn chính là cái loại này duy ngã độc tôn tính tình, nàng muốn, nàng nhất định phải được đến, cho dù là được đến về sau vứt bỏ, kia cũng không quan hệ, nhưng là muốn đồ vật, nàng nhất định phải có được là được. Loại này tính tình người, căn bản là không thích hợp bị người quan tâm, dù sao Chu Thi Mạn hôm nay về sau, liền không phải hắn thủ hạ binh, nàng làm sai. Cái gì sự tình, còn có Chu Quân Trường đỉnh đâu, hắn quản như vậy nhiều làm cái gì a? Tốn công vô ích sự tình, hắn vẫn là tỉnh bớt lo. Mạn Mạn, ngươi còn không đi, ngươi chuẩn bị làm cái gì đâu? Chu Hòa Vinh thất vọng nhìn Chu Thi Mạn nói, nữ nhi tính tình tựa hồ bẻ bất quá tới. Bất quá Chu Hòa Vinh không nghĩ nữ nhi vẫn như cũ là loại này tính tình. Hắn lúc này còn ở cái này vị trí mặt trên, phía dưới những người đó sẽ cho hắn ba phần mặt mũi, nữ nhi sự tình, đại gia cũng liền mắt nhắm mắt, mở, nhưng là chờ đến hắn già rồi đâu. Hắn về hưu đâu, ai còn biết hắn Chu Hòa Vinh là ai, tới rồi lúc ấy, nữ nhi nếu là còn vô pháp, vô thiên nói, như vậy đến lúc đó ai cấp nữ nhi thu thập cục diện rối rắm. Trông cậy vào nhi tử, đừng nghĩ, nhi tử đối hắn cũng chưa cái gì sắc mặt tốt, cũng may mắn hắn hải đầu về hưu, chức vị cũng không thấp, nói cách khác, hắn về sau dưỡng lão đều là vấn đề. Có đôi khi, Chu Hòa Vinh sẽ hỏi chính mình có phải hay không hối hận, kỳ thật hắn ở trong lòng đã cho chính mình đáp án, hắn hối hận. Nhi tử không thân, nữ nhi còn bị hắn quán thành loại này bộ dáng, hắn là một cái thất bại phụ thân, đồng thời cũng là một cái thất bại quân nhân. Hừ, nghe được Chu Hòa Vinh uy hiếp nói, Chu Thi Mạn dậm chân một cái, hừ lạnh một tiếng, trở về thu thập đồ vật đi, nếu là gác qua trước kia, nàng mới sẽ không quản phụ thân nói cái gì đâu, nhưng là hiện tại, phụ thân thật sự sinh khí, nàng không dám trêu chọc phụ thân a. Chương 75 đề điểm xin lỗi, tiểu Giảng, nữ nhi không hiểu chuyện, cho ngươi thêm phiền toái, ngươi yên tâm, ta lần này mang theo nàng trở về, nhất định sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Chờ đến nữ nhi rời đi, Chu Hòa Vinh lại lần nữa đối với Giảng Quảng Bình xin lỗi. Thủ trưởng, ngài nghiêm trọng. Giảng Quảng Bình vội vàng lắc đầu nói, Chu Thi Mạn sự tình, hắn không nghĩ phát biểu ý kiến, đó là nhân gia cha con chi gian sự tình, hắn căn bản là không quyền lợi nhúng tay, bất quá Chu Hòa Vinh nếu là muốn cho Chu Thi Mạng lưu tại hắn bên này, nói, hắn là sẽ không đáp ứng, hắn không hy vọng chính mình nơi này bị làm cho chướng khí mù mịt. Vốn dĩ Trần Tử Hiên bên kia chính là một cuộn chỉ rối, hơn nữa Chu Thi Mạng nói, hắn thật lo lắng phía chính mình bị mấy người này hủy đi. Chu Thi Mạng phía sau có Chu Hòa Vinh cái này di trường, Trần Tử Hiên cũng coi như là bộ đội tiền đồ quang minh tiểu tử, đến nỗi Trần Tử Hiên cái kia không sợ trời không sợ đất tức phụ, Giảng Quảng Bình không biết như thế nào đánh giá. Nói nàng không đầu óc, nhân gia biết tới hắn bên này cáo trạng, nói nàng có đầu óc, nàng cố tình làm trò Chu Hòa Vinh cái này di lớn lên trước mặt cáo trạng, hơn nữa nói chuyện thời điểm, còn như vậy hùng hổ dọa người, hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Tổng cảm giác, Khổng Kiều Kiều tựa hồ có cái gì không muốn người biết tự tin. Loại này ý tưởng, Giảng Quảng Bình cũng không biết chính mình là từ nơi nào được đến. Bất quá ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều ngay từ đầu tới bộ đội thời điểm, là bộ dáng gì, hiện tại là bộ dáng gì, Giảng Quảng Bình cảm giác ý nghĩ của chính mình không sai. Sai rồi chính là sai rồi, ta cái này đương phụ thân chính là sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Chu Hòa Vinh lắc đầu nói, nữ nhi đã làm sai chuyện tình, hắn cái này đương phụ thân tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm, hắn quyết định về đến nhà hảo hảo cùng nữ nhi nói nếu là nữ nhi biết sửa, kia như thế nào đều hảo thuyết, nếu là nữ nhi không biết sửa nói, hắn sẽ làm nàng biết, rời đi nàng cái gì đều không phải. Phía dưới xa xôi, bộ đội có rất nhiều, hắn còn liền không tin, kia nha đầu ở đã biết không có hắn che mưa chắn gió người tồn tại. Phía dưới những người đó còn sẽ cho nàng mặt mũi. Mặc kệ cái gì thời điểm, có người địa phương liền có giang hồ, những lời này không phải nói vô ích. Bộ đội người là đại bộ phận thích cái loại này nắm tay phía trên tư tưởng, nhưng là không đầu óc, không hậu trường, ngươi tưởng hướng lên trên bò, vậy yêu cầu thập phần nỗ lực. Thủ trưởng, ngài hôm nay tới chuyên môn là vì Chu bác sĩ sự, tình tới sao? Giảng Quảng Bình không nghĩ tiếp tục nói Chu Thi Mạng lại như thế nào không tốt, cũng là người ta từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay lớn lên nữ nhi, hắn cái này người ngoài vẫn là đừng trộn lẫn. Cứ việc hắn cũng không sợ hãi đắc tội Chu Thi Mạng, hoặc là nói Chu Hòa Vinh, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn không nghĩ cành mẹ, đẻ cành con. Gặp được Mạng Mạng sự tình, ta hơi kém đã quên chính sự. Chu Hòa Vinh nhìn Giảng Quảng Bình không nghĩ nói nhà mình nữ nhi sự tình, hắn cười che giấu chính mình trong lòng kia mặt không vui. Kỳ thật giống như là Giảng Quảng Bình tưởng giống nhau, Chu Hòa Vinh cứ việc không thích nữ nhi vô pháp, vô thiên bộ dáng, nhưng là nữ nhi bị người khi dễ, hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Thủ trưởng tới, có cái gì văn kiện hoặc là chuyện khác muốn truyền đạt sao? Giảng Quảng Bình đầu óc vẫn luôn liền không nhàn rỗi, hắn nghe được Chu Hòa Vinh nói có khác sự tình, hắn còn lại là suy nghĩ, mặt trên rốt cuộc truyền đạt cái dạng gì tinh thần, hoặc là mặt trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Bất quá Giảng Quảng Bình cảm giác, bọn họ bên này căn bản là không cơ hội loạn lên, bởi vì bọn họ bên này so bất luận cái gì địa phương đều quan trọng, có thể nói là trọng trung chi trọng. Mặt trên nói, các ngươi hảo hảo huấn luyện, tranh thủ vì nước làm vẻ vang. Chu Hòa Vinh nghe được Giảng Quảng Bình nói, nheo lại hai mắt, nhưng là hắn vẫn là thần sắc ôn hòa đối với Giảng Quảng Bình kể ra mặt trên ý tứ, xem ra này Giảng lão nhân nhi tử không đơn giản à. Nghĩ đến hắn cái kia mặt vô biểu tình nhi tử, Chu Hòa Vinh không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cổ mất mát thần sắc, rõ ràng hắn cùng Giảng lão nhân không sai biệt lắm, nhưng là vì cái gì, con hắn là có thể như vậy ưu tú. Hoặc là nói, đối với một ít nhỏ bé biến hóa có thể cảm thấy như vậy nhanh chóng, nhưng là nhà mình nhi tử còn lại là nhận cái chết lý, tự hồ chỉ cần hắn nhận chuẩn sự tình, tám đầu ngưu đều kéo không trở lại. Là, thủ trưởng, ta nhớ kỹ. Giảng Quảng Bình trịnh trọng đối với Chu Hòa Vinh kính cái lễ, cung kính nói, kỳ thật liền tính Chu Hòa Vinh hôm nay không nói lời này, hắn cũng sẽ không dễ dàng trộn lẫn đi vào những chuyện lung tung lộn xộn đó. Bởi vì ở hắn trong lòng, hắn chính là một cái binh, tham gia quân ngũ chức trách chính là bảo vệ quốc gia, dư lại sự tình, cùng bọn họ có cái gì quan hệ a? Hắn không trộn lẫn, hắn cũng sẽ không làm hắn những cái đó thủ hạ trộn lẫn, loại chuyện này, tốn công, vô ích. Hơn nữa, bọn họ bộ đội người trên, chỉ cần thành thành thật thật bảo vệ quốc gia thì tốt rồi. nhớ kỹ liền hảo, có cái gì sự tình, ngươi có thể đi tìm ta. Nói thật, Chu Hòa Vinh đối Giảng Quảng Bình ấn tượng vẫn là không tồi, nghiêm túc lại nói tiếp, hắn thập phần thưởng thức Giảng Quảng Bình người này. Là, thủ trưởng yên tâm, có việc, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Đến nỗi thật sự có việc, hắn có phải hay không sẽ đi tìm Chu Hòa Vinh, đó chính là Giảng Quảng Bình chính mình sự tình, kỳ. Thật hắn cũng không phải cái gì cũng không biết người, hơn nữa phụ thân hắn cũng là quân nhân, bộ đội một ít loanh quanh lòng vòng, hắn biết đến không ít. Bất quá cho tới nay, hắn biểu hiện không tồi, hơn nữa đại gia đối thân phận của hắn cũng trong lòng biết rõ ràng, bên ngoài thượng, mọi người đều sẽ không đối với hắn làm cái gì quá mức sự tình, nhưng là ngầm liền không nhất định, bất quá hắn tin tưởng chính mình bản lĩnh. Ai làm hắn lớn nhỏ cũng coi như là có chút năng lực đâu, những người đó thủ đoạn, hắn chậm rãi đều cấp hóa giải, những người đó ở nhìn đến hắn bản lĩnh về sau, cũng liền sẽ không dễ dàng đối với hắn động thủ. Này cũng coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá Giảng Quảng Bình cũng không sẽ đại ý, bởi vì hắn thông minh, nhưng là những người đó cũng không phải đồ ngốc. Cũng may mắn hắn cộng sự cũng không tệ lắm, nói cách khác, hắn nhất định đáy chậu mương lật thuyền. Hảo, nên nói ta đều nói, ta đi về trước. Kỳ thật Chu Hòa Vinh còn có chuyện chưa nói, đó chính là bộ đội là nhân dân bộ đội, nhưng là ngàn vạn phải chú ý nắm giữ đúng mực. Có lẽ ngươi chắn những người đó con đường, những người đó sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem ngươi kéo xuống mã. Hắn tin tưởng này đó nói, căn bản là không cần hắn nói, Giảng Quảng Bình liền nhất định có thể nghĩ đến minh bạch. Chẳng qua đương Chu Hòa Vinh nghĩ đến Giảng Quảng Bình phía sau Giảng lão nhân thời điểm, hắn trực tiếp đem dư lại nói nuốt xuống, dù sao hắn nói hay không, tiểu tử này luôn là có thể biết đến, hắn vẫn là không cần ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Chương 76 không uống thuốc A, Kiều Kiều, ngươi từ từ ta. Trần Tử Hiên hai ba bước đuổi theo, Khổng Kiều Kiều, bắt lấy Khổng Kiều Kiều cánh tay, không cho nàng rời đi. Ngươi làm cái gì? Khổng Kiều Kiều lắc lắc Trần Tử Hiên tay, nhưng là nàng phát hiện, tựa hồ chỉ cần là bị Trần Tử Hiên bắt được. Trần Tử Hiên nếu là không nghĩ buông tay nói, nàng liền không có biện pháp từ Trần Tử Hiên trong tay rút về tay mình. Ngươi đều tuyên bố nói ta là ngươi nam nhân, không thể bị người khác nhớ thương, ngươi nói ta làm cái gì? Trần Tử Hiên cười nói, hắn giờ khắc này tươi cười thập phần sáng lạn, hắn không nghĩ tới hôm nay có thể có chuyện tốt như vậy. Vốn dĩ, hắn nghe nói nhà mình tức phụ tới bộ đội, hắn còn không thế nào tin tưởng, không nghĩ tới hắn tức phụ thật sự tới. Còn làm trò đoàn trưởng cùng quân lớn lên mặt, tuyên bố chủ quyền, loại cảm giác này làm Trần Tử Hiên vô cùng hưng phấn. Trần Tử Hiên, ngươi có phải hay không không? Uống thuốc liền ra tới a? Nàng là không quen nhìn Chu Thi Mạn cái loại này duy ngã độc tôn tính tình được không? Hơn nữa, Chu Thi Mạn nếu là không chính mình tìm đường chết nói, nàng mới sẽ không tới bên này làm ầm ĩ đâu. Nhưng là không nghĩ tới, Trần Tử Hiên ngược lại là đối nàng cảm giác càng thêm hảo. Hiện tại Trần Tử Hiên nhìn đến nàng thời điểm, hơi kém hai mắt phát sáng. Kiều Kiều, ngươi nói cái gì đâu, ta không bệnh ăn cái gì dược a? Trần Tử Hiên nghi hoặc nhìn Khổng Kiều Kiều nói. Bất quá tưởng tượng đến Khổng Kiều Kiều ở đoàn trưởng văn phòng bá đạo tuyên ngôn, Trần Tử Hiên tâm tình lập tức hảo. Trần Tử Hiên, ta mặt sau còn nói một câu, ngươi chẳng lẽ không nghe được sao? Khổng Kiều Kiều thật sâu đánh giá Trần Tử Hiên liếc mắt một cái nói, không thể không thừa nhận, Trần Tử Hiên lớn lên thập phần anh tuấn, liền tính là bị phơi thành than đen, nhưng là hắn nhan giá trị vẫn như cũ không thấp. Mày rậm mắt to, mày kiếm mắt sáng, bồi thường hắn hơi có chút mỏng môi, thập phần hấp dẫn người, bất quá này cũng không thể đại biểu, nàng chính là cái kia bị hấp dẫn. Có đôi khi, nàng kỳ thật cũng suy nghĩ, người nam nhân này là thuộc về nàng, nàng nếu là không hảo hảo cùng hắn ngủ thượng hai lần nói, nàng có phải hay không quá mệt. Chẳng qua nghĩ đến này niên đại phong tục, Khổng Kiều Kiều lùi bước, nàng tin tưởng, chính mình nếu là thật sự cùng Trần Tử Hiên ngủ tới rồi cùng nhau, như vậy nàng cũng đừng tưởng ném ra Trần Tử Hiên. Đúng là bởi vì có loại này trực giác, nàng mới không đối với Trần Tử Hiên xuống tay. Ngươi nếu là không nghe được nói, như vậy ta hiện tại lại lặp lại một lần. Khổng Kiều Kiều tiếc nuối nhìn thoáng qua Trần Tử Hiên tương đối hấp dẫn người môi mỏng, không biết hôn lên đi là cái gì cảm giác. Phi, trong óc mặt vừa mới sinh khí này cố ý niệm thời điểm, Khổng Kiều Kiều nhịn không được phỉ nhổ chính mình một tiếng, nàng như thế nào có thể bị nam sắc hấp dẫn đâu. Nhìn trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng Khổng Kiều Kiều, Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng. Ngươi nói, ta nghe đâu? Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên trầm thấp thoáng mang khàn khàn thanh âm, nàng lại lần nữa bị Trần Tử Hiên mê hoặc, bất quá nàng còn biết hiện tại là cái gì địa phương, trong chốc lát thời gian, nàng liền phục hồi tinh thần lại. Ta nói rồi, không ly hôn trước kia, ngươi là thuộc về ta, ly hôn về sau, ngươi thích làm gì thì làm, ngươi cái gì thời điểm cùng ta ly hôn. Khổng Kiều Kiều quyết định tốc chiến tốc thắng, nàng không thể tiếp tục cùng Trần Tử Hiên dây dưa đi xuống, tiếp tục dây dưa đi xuống nói, nàng tin tưởng chính mình nhất định không phải Trần Tử Hiên đối thủ. Ai làm Trần Tử Hiên lớn lên quá phù hợp nàng ăn uống đâu, chẳng qua nàng cũng biết, Trần Tử Hiên phụ họa nàng ăn uống không giả, nhưng là người nhà họ Trần cũng không phải là cái gì dễ chọc, nàng căn bản là vô tâm tư cùng người nhà họ Trần đấu trí đấu dũng. Ly hôn. Trần Tử Hiên trong miệng nhổ ra này hai chữ thời điểm, không biết vì cái gì, Khổng Kiều Kiều bỗng nhiên cảm giác chính mình có loại cả người phát lạnh cảm giác, nhưng là nghĩ đến người nhà họ Trần, Khổng Kiều Kiều quyết định giao sắc chặt đây rối. Đúng vậy, ly hôn, đây là chúng ta đã sớm thương lượng tốt, ngươi khoảng thời gian trước cùng ta nói tốt, như thế nào, ngươi hiện tại thay đổi chủ ý. Khổng Kiều Kiều híp hai mắt nhìn Trần Tử Hiên, chỉ cần Trần Tử Hiên nói thay đổi chủ ý, nàng lập tức thu thập Trần Tử Hiên, nàng cũng bất cứ giá nào, nàng còn liền không tin, nàng cầm Trần Tử Hiên, không có biện pháp. Ngươi đừng nghĩ ly hôn, ngươi sinh là người của ta, chết là ta quỷ. Trần Tử Hiên nói xong, bế lên Khổng Kiều Kiều, một phen đem nàng khiêng tới rồi chính mình trên vai. Trần Tử Hiên, ngươi cho ta buông ra. Khổng Kiều Kiều dùng sức giãy giụa hai hạ, bực bội nói. Bang! Một cái tát đánh vào Khổng Kiều Kiều trên mông mặt, Khổng Kiều Kiều cảm giác được Trần Tử Hiên đánh nàng cái gì địa phương thời điểm, nàng mặt lập tức đỏ, đừng hiểu lầm, nàng là bị Trần Tử Hiên khí. Ngươi, nếu là ở dám giãy giụa nói, ta còn đánh ngươi. Cảm nhận được chính mình trên tay xúc cảm thời điểm, Trần Tử Hiên có chút tiếc nuối nói, hắn hiện tại thật sự chờ đợi Khổng Kiều Kiều giãy giụa, cứ như vậy, hắn liền có lấy cớ lại lần nữa động thủ. Nguyên lai, đây là nữ nhân mềm mại xúc cảm sao? Hắn không dám tưởng tượng, nếu có thể ôm Khổng Kiều Kiều ngủ nói, là cỡ nào mỹ diệu sự tình. Đột nhiên, nàng cảm giác được một tia xấu hổ, bởi vì hắn cảm giác được chính mình nam nhân đặc thù cư nhiên đứng lên tới. Trần Tử Hiên, ngươi có bản lĩnh hiện tại liền buông ta ra. Khổng Kiều Kiều tức giận đối với Trần Tử Hiên nói, nàng nhưng thật ra tưởng giãy giụa tới, nhưng là nghĩ đến bị Trần Tử Hiên đét mông cảnh tượng, nàng như thế nào cảm giác như vậy hổ thẹn đâu. Vì thế, có nhược điểm Khổng Kiều Kiều, thật sự không dám dùng sức giãy giụa. Kiều Kiều, ngươi là của ta thê tử, ngươi tin hay không, ta chỉ cần không đối với ngươi động thủ, căn bản là không ai quản chúng ta làm cái gì. Trần Tử Hiên, hơi mang nguy hiểm thanh âm vang lên, không biết vì cái gì, Khổng Kiều Kiều sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, nàng thật lo lắng Trần Tử Hiên dưới sự giận dữ, mang theo nàng đi hắn ký túc xá, sau đó ngủ nàng. Cứ việc nàng không thể nào để ý trinh tiết cái gì, nhưng là, cái này niên đại người để ý à, nàng nhưng không nghĩ bị người lấy thân báo đáp cái gì. Hơn nữa, nàng cảm giác Trần Tử Hiên là cái loại này đồ cổ, ngủ nàng về sau, Trần Tử Hiên tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu như vậy, nàng vẫn là thành thành thật thật. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Khổng Kiều Kiều hơi mang xấu hổ thanh âm vang lên. Nàng thật sự không muốn cùng Trần Tử Hiên có cái gì dây dưa à? Nhưng là vì cái gì bọn họ chi gian biến thành hiện tại bộ dáng đâu? Trần liền trường, ngươi đây là... Liên ở Khổng Kiều Kiều còn đang suy nghĩ nàng cùng Trần Tử Hiên chi gian như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng thời điểm, Trần Tử Hiên gặp hắn chiến hữu Trương Khánh Quốc. Trương Khánh Quốc nhìn đến, Trần Tử Hiên khiêng một cái xinh đẹp nữ nhân, hắn tức khắc có chút giật mình hỏi. Chương 77 kháng đi không giải thích đây là ngươi tẩu tử, này không phải, chúng ta hai cái nháo mâu thuẫn, ta chuẩn bị mang theo nàng về trước ký túc xá. Trần Tử Hiên sắc mặt bình tĩnh nói, tựa hồ vừa mới uy hiếp Khổng Kiều Kiều người không phải nàng giống nhau. Tẩu tử hảo. Trương Khánh Quốc đối với Trần Tử Hiên sử một cái bội phục ánh mắt, Trần Tử Hiên cười đắc ý, đối với nữ nhân, trước kia hắn chính là quá phóng không khai tay chân, nói cách khác, Kiều Kiều lúc này hẳn là đã sớm cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Ngươi hảo, xin lỗi. Khổng Kiều Kiều xấu hổ ghé vào Trần Tử Hiên phía sau lưng thượng, cùng Trương Khánh Quốc đánh một tiếng tiếp đón, nàng thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng thật không nghĩ tới, chính mình còn có như thế mất mặt thời điểm, nàng hiện tại việc muốn làm nhất chính là cào hoa Trần Tử Hiên mặt. Ngươi tẩu tử, tâm tình không tốt, ta mang theo nàng đi trước. Vì thế, Trần Tử Hiên ngây ngang khiêng Khổng Kiều Kiều rời đi, Trương Khánh Quốc nhìn hai người bóng dáng, đứng ở nơi đó nửa ngày không phản ứng lại đây, hắn hiện tại mới biết được, Trần Tử Hiên nguyên lai còn có như thế không biết xấu hổ thời điểm. Bất quá ngẫm lại, nhân gia là hai vợ chồng, nhân gia hai vợ chồng nháo mâu thuẫn, hắn cũng không có biện pháp trộn lẫn không phải sao. Trần Tử Hiên nếu tưởng cùng hắn tức phụ hòa hảo như lúc ban đầu, hắn vẫn là đừng động Trần Tử Hiên sự tình. Vì thế, không nhiều lắm trong chốc lát thời gian, bộ đội đại bộ phận người đều biết, Trần Tử Hiên khiêng một nữ nhân về tới hắn ký túc xá, đại gia tò mò, Trần Tử Hiên khiêng nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Nghĩ đến khoảng thời gian trước Trần Tử Hiên thê tử tựa hồ đã tới bộ đội, ngay từ đầu mọi người đều cho rằng Trần Tử Hiên là khiêng hắn thê tử đâu, nhưng là sau lại gặp Trần Tử Hiên người ta nói Trần Tử Hiên khiêng nữ nhân kia thập phần xinh đẹp, tựa hồ không phải hắn thê tử. Lúc này đại gia càng thêm tò mò Trần Tử Hiên khiêng nữ nhân là ai. Đương Trương Khánh Quốc nghe được đại gia thảo luận nói thời điểm, hắn có chút mộng bức. Trần Tử Hiên nói nữ nhân kia là hắn tức phụ, hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, nhưng là nghĩ đến khoảng thời gian trước, Trần Tử Hiên mang theo hắn thê tử đi nhà ăn ăn cơm thời điểm, tựa hồ không phải dáng vẻ này. Chẳng lẽ là Trần Tử Hiên phạm vào cái gì nguyên tắc tính sai lầm? Nghĩ đến đây, Trương Khánh Quốc ngồi không yên. Loại này sai lầm là nhất định không thể phạm. Hơn nữa, Trần Tử Hiên lập tức liền phải thăng chức. Ở cái này đương khẩu phạm sai lầm, Trương Khánh Quốc có chút xem bất quá đi, hắn nhanh chóng chạy tới Trần Tử Hiên ký túc xá, gõ vang lên cửa phòng. Lúc này Trần Tử Hiên chính ôm Khổng Kiều Kiều không buông tay, đối với bên ngoài tiếng đập cửa, hắn căn bản là làm lơ. Kiều Kiều, ta nói cho ngươi, ngươi là của ta tức phụ, mặc kệ cái gì thời điểm đều là, ngươi tưởng cùng ta ly hôn, đừng có nằm mộng, trừ phi ta đã chết. Trần Tử Hiên gào rống đối với Khổng Kiều Kiều nói, đặc biệt là ở hắn nghĩ tới Khổng Kiều Kiều nói những lời này đó thời điểm, hắn trong lòng miễn bàn cỡ nào sinh khí. Ngươi sống hay chết cùng ta có quan hệ sao? Con người của ta tương đối không lương tâm, đã chết một lần, ta nhất coi trọng chính là ta chính mình, ngươi đã chết, ta liền tự do, ta đây vẫn là ngóng trong ngươi đã chết. Khổng Kiều Kiều nhẫn tâm nói. Trần Tử Hiên nghe được lời này, lúc ấy đã bị Khổng Kiều Kiều khí ngốc, hắn cúi đầu hôn lên cái kia, lại nhảy làm hắn tức giận miệng. Đương hắn cảm nhận được Khổng Kiều Kiều đôi môi mềm mại thời điểm, hắn mới biết được nữ nhân là cái gì tư vị. Tử Hiên, Tử Hiên, ngươi cho ta mở cửa. Tưởng tượng đến Trần Tử Hiên có lẽ ở phạm sai lầm, ngoài cửa Trương Khánh Quốc có chút sốt ruột, hắn dùng sức gõ Trần Tử Hiên ký túc xá cửa phòng, lớn tiếng đối với phòng nội hô. Ngô, Trần. Khổng Kiều Kiều dùng sức giãy giụa, nhưng là nàng hiện tại hai chân bị Trần Tử Hiên hai chân kẹp, đôi tay bị Trần Tử Hiên gắt gao ôm, nàng căn bản là không có biện pháp phát phản kháng Trần Tử Hiên à. Loại này không chút sức lực chống cự cảm giác, thật sự rất kém cỏi, nàng thật muốn hung hăng thu thập Trần Tử Hiên một đốn. Ta xem ngươi có phải hay không dám lại cùng ta như thế nói. Trần Tử Hiên cảm giác được chính mình sắp tràn ra tới dục vọng về sau, hắn buông lỏng ra Khổng Kiều Kiều đôi môi, tức giận đối với Khổng Kiều Kiều rống lên một giọng nói. Phi, Trần Tử Hiên, ngươi không biết xấu hổ. Đương Khổng Kiều Kiều cảm nhận được chính mình trên đùi ngạnh đồ vật thời điểm, nàng tức giận đối với Trần Tử Hiên quát. Người nam nhân này thật không biết xấu hổ, rõ ràng là hắn lúc trước đối nguyên chủ chẳng quan tâm, hiện tại trang cái gì người tốt. Nàng lại không phải nguyên chủ, nói hai câu lời hay, liền không biết Đông Nam Tây Bắc. Nàng cũng sẽ không như vậy ngốc, nàng là tới tìm Trần Tử Hiên ly hôn. Bang! Trần Tử Hiên một cái tát vỗ vào Khổng Kiều Kiều trên mông mặt, Khổng Kiều Kiều trong cơn tức giận, há mồm cắn Trần Tử Hiên lỗ tai một ngụm. T. Trần Tử Hiên cảm giác, hắn thật sự hẳn là buông ra Khổng Kiều Kiều, nói cách khác, hắn cảm giác chính mình đều phải khống chế không được thân thể của mình. Kiều Kiều, ngươi đưa tới. Trần Tử Hiên khàn khàn thanh âm ở Khổng Kiều Kiều bên tai vang lên, Khổng Kiều Kiều căn bản là không dao động, nàng lúc này tức điên, lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh, Khổng Kiều Kiều cảm giác, chính mình nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút Trần Tử Hiên nói, nàng đều thật xin lỗi chính mình. Kiều Kiều, ngươi buông ra được không? Trần Tử Hiên cong eo, có chút xấu hổ đối với Khổng Kiều Kiều nói, cũng may mắn Khổng Kiều Kiều lúc này chính cắn lỗ tai hắn, cảm giác đau đớn còn làm hắn hơi có chút lý trí, hắn lúc này có thể nói là vui sướng cùng thống khổ cùng tồn tại. Liền trường. Ngoài cửa, Trương Khánh Quốc thanh âm lại lần nữa vang lên, Trần Tử Hiên nghe được Trương Khánh Quốc lại lần nữa gõ cửa, hắn nói khẽ với Khổng Kiều Kiều nói, Kiều, ta muốn đi mở cửa. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, quyết định trước buông tha hắn, nhưng là chờ đến không ai, nàng có phải hay không sẽ thu thập Trần Tử Hiên, vậy không nằm trong phạm vi suy xét của nàng, nàng lúc này là lòng tràn đầy lửa giận. Hừ, Trần Tử Hiên ngươi cho ta chờ. Buông lỏng ra Trần Tử Hiên lỗ tai, Khổng Kiều Kiều sửa sang lại một chút chính mình có chút hỗn độn khi dễ, trừng mắt nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, thấp giọng nói,